Chẳng lẽ là nghĩ đến nhìn một cái nhà ai cô nương so này mãn viện tử hồng mai càng kiều diễm? Là coi trọng. Sở Nghệ cười nói, hắn giúp Vân Kiều cởi áo choàng treo lên, lại tiếp nhận nàng cởi ngoại áo thuận tay treo lên. Coi trọng Vân gia tứ cô nương. Tiếp theo, hắn liền bắt lấy Vân Kiều tay, đem nàng mang tiến chính mình trong lòng ngực, hai người cùng nhau ngã vào mềm mượt sofa. Ngươi làm cái gì? Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này, càng ngày càng không thành thật. Không làm cái gì, chính là ôm ta một cái coi trọng cô nương. Sở Nghệ đem mặt chôn ở nàng cổ cọ cọ, tham lam hô hấp trên người nàng nhàn nhạt hoa lan mùi hương. Hắn nóng rực hô hấp phun ở Vân Kiều cổ gian, tức khắc liền mang theo một cổ tử điện lưu, chạy biến Vân Kiều toàn thân. Nàng đối người này quả thực một chút sức chống cự đều không có, thật là một kiện tuyệt vọng chuyện này. Mà Sở Nghệ, tự nhiên là cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi kiểu mềm, hắn như thế nào khả năng như vậy buông tha, hơi năng môi liền như thế dán đi lên, vụ vặt hôn lên đi, xét qua nàng nhĩ, còn dùng đầu lưỡi phát họa, trêu đùa một phen. Vân Kiều tức khắc bị hắn cấp hôn càng mềm, thân mình thế nhưng ở hắn đầu lưỡi thổi qua vành thai thời điểm run rẩy lên. Sở Nghệ thấy thế, liền lại ý xấu nhi hàm chứa nàng vành thai không bỏ. Sở Nghệ ngươi buông ra Vân Kiều cơ hồ mềm nói không ra lời, nàng kháng nghị, không những không có nửa phần uy hiếp, ngược lại như là mời, Sở Nghệ liền càng si mê. Hắn hận không thể lập tức liền đem trong lòng ngực nữ hài nhi xoa tiến chính mình trong cốt đục, vĩnh sinh vĩnh thế không chia lìa. Tiểu nhi tâm can nhi Sở Nghệ tay cũng bắt đầu không thành thật lên, ở Vân Kiều phía sau lưng vỗ tới vỗ đi, hắn rốt cuộc từ bỏ vành hai, ngược lại tìm kiếm tới rồi Vân Kiều môi, vội vàng nhấm nháp lên. Dùng đầu lưỡi đi chọn nàng lưỡi, đi phát họa nàng khoang miệng, đi quét nàng răng đi giao triền ôn nhuận mềm mại. Như thế nào có thể đâu? Như thế nào hôn đều không đủ? Vân Kiều cũng bị hắn hôn được mất đi lý trí, cả người như là ở đám mây bay dường như, thượng không ai thiên hạ không tiếp đất, choáng váng. Thẳng đến, nàng ngực đông nhiên tham nhập một con bàn tay to, mặc dù là cách một tầng lụa, nàng cũng có thể cảm nhận được kia đại trưởng thượng nóng bỏng độ ấm. Mà nàng dưới thân, cũng là đống nhiên bị một cái ngạnh bang bang đổ vật cách chứ. Sở Nghệ ngươi làm cái gì? Hai nơi muốn mệnh xúc cảm làm nàng cơ hồ khóc ra tới, nàng tóc tiêm nhi cùng chân ngón cái đều đã tê dần. Tiêu nhi, lật qua năm ngươi liền cập kê. Sở Nghệ hướng mắt, đem Vân Kiều ôm càng chặt hơn, đặt ở Vân Kiều ngực tay cũng không có thu hồi tới ý tứ. Tuy rằng có chút nhưng lại rất mềm thực mềm, mềm mại ngã xuống làm người luyến tiếc buông tay. Hơn nữa hắn còn tưởng hàm một hàm. Cái này ý niệm một khi toát ra tới, tựa như tảng lớn cỏ dại giống nhau điên cuồng sinh trường lên, hoàn toàn không có biện pháp ức chế. Hắn nhìn Vân Kiều ánh mắt càng thêm nóng rực, tựa như một đầu sói đói dường như. Mà hắn dán ở Vân Kiều ngực tay, càng thêm không thành thật, lại vẫn tham nhập áo trong. Đông nhiên không hề cách trở chạm nhau, trên tay hắn lột kén, mang theo nóng bỏng độ ấm, lại niết lại vỗ, còn không quên dùng ngón tay đi đầu tiểu hà góc nhọn. Vân Kiều nơi đó chịu nổi, nháy mắt liền hóa thành một bãi thủy. Nhưng cũng may nàng còn có một tia lý trí không có băng rớt, dùng tay gắt gao chống hắn ngực, cơ hồ khóc, ngươi cũng nói ta không có cập kê. Nàng là hiện đại người không phải không thể tiếp lúc này đã đột phá cuối cùng một tầng phong tuyến, chân chân chính chính nước sữa hòa nhau. Tốt xấu chờ nàng đầy 16 tuổi A. Vân Kiều chính mình đều khinh thường chính mình, 18 tuổi điểm mấu chốt nháy mắt đã bị chính mình hạ thấp 16 tuổi. Chính là nhìn Sở Nghệ cái dạng này, cơ hồ là không thể đợi. Ta còn không có gả cho ngươi, ngươi cứ như vậy ngươi Vân Kiều trong mắt ẩn ẩn hiện lên lệ quang làm Sở Nghệ tâm tức khắc liền mềm. Hắn ảo nào chính mình lỗ mãng, đúng vậy, hắn Kiều Nhi còn không có gả cho hắn, hắn như thế nào có thể hiện tại liền phải nàng. Kiều Nhi thực xin lỗi hắn không bỏ được rút ra tay, sờ nữa đi xuống, hắn thật đúng là không dám bảo đảm chính mình còn có thể hay không khống chế được chính mình. Nhưng hắn lại không có buông ra Vân Kiều, như cũng là ôm nàng, gắt gao ôm. Chờ ngươi một cặp kê gả cho ta tốt không? Kỳ thật ta tưởng hiện tại liền cưới ngươi. Không có cặp kê liền gả chồng cô nương cũng không ít. Ta không nghĩ đem ngươi đặt ở bên ngoài. Ta tưởng ngươi mỗi ngày đều ở ta bên người, ta rời giường thời điểm có thể nhìn thấy ngươi, ngủ thời điểm có thể nhìn thấy ngươi. Tiêu Nhi, ngươi sờ sờ nó, nghẹn hảo vất vả, ta tâm cũng là, chờ hảo vất vả. Sang năm, ngươi một cặp kê gả cho ta hảo sao? Ta tưởng ngươi quang minh chính đại đương này vương phủ chủ nhân, làm những cái đó a miêu a cẩu đều chặt đứt niệm tưởng. Sở Nghệ môi liền dán ở nàng bên hai, vội vàng mà lại nhu thuận nói. Vân Kiều trong lòng tức khắc liền mềm rối tinh rối mù, nơi đó còn có nửa phần sức lực cự tuyệt hắn. Ân, ta đáp ứng ngươi. Chờ ta cập kê gả cho ngươi. Nhưng là Sở Nghệ ta muốn trước cùng ngươi nói rõ ràng, ta Vân Kiều nam nhân, chỉ có thể có ta Vân Kiều một cái, nếu là ngươi ngày đó dám cưới chắc phi, dám ngủ nữ nhân khác, ta liền sẽ rời đi ngươi. Nghiệp lớn đều là cập kê gả chồng, kia nàng cũng gả hảo, cùng lắm thì chú ý, 18 tuổi phía trước không có dự. Nàng điểm mấu chốt, ở Sở Nghệ trước mặt dần dần sụp đổ, quân lính tan rã. Ân, yên tâm hảo, ta sẽ quấn lấy ngươi cả đời, như thế nào có thể có thời gian đi nhìn nữ nhân khác. Tiểu nhi nếu là rời đi hắn, chính là đối hắn nặng nhất trừng phạt. Hắn vốn dĩ chính là cái thanh lãnh người. Là Vân Kiều che nhiệt hắn tâm. Chính hắn bi kịch, phụ thân hắn bi kịch, lại làm sao không phải bởi vì có nữ nhân khác tham gia, mới làm một cái ra sụp đổ. Mà hắn, lại như thế nào sẽ dẫm lên vết xe đổ. Vân Kiều cười, nàng cũng dán ở Sở Nghệ bên thai nói lên lời âu yếm, thiếu khanh nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Kiều nhi, những lời này giống như cam tuyển, nháy mắt liền tràn đầy tâm hồ. Hắn buông ra Vân Kiều, không hề chớp mắt nhìn nàng, lại nắm nàng đôi tay, ngữ mang kích động nói, ta Sở Nghệ cuộc đời này, có ngươi đủ rồi. Ngươi chính là ta toàn thế giới. Ngươi mau đi tiền viện nhi đi, tiền viện nhi còn có không ít khách nhân đâu. Vân Kiều bị hắn thâm tình đến trước người ánh mắt nhìn không được tự nhiên, liền bỏ qua một bên Hồng Triều chưa lui mặt, nhẹ giọng nói. Ta ngọ yến thời điểm đi lộ một mặt là được. Hắn địa vị tôn quý, ở Liêu Đông hắn chính là thiên, cái này đến hội, hắn lộ cái mặt là được, không cần toàn bộ hành trình bồi. Chính là ta lại không thành. Huyền nhi tỷ tỷ còn chờ ta đâu. Siêm y dì vật trang sức trên tóc toàn cho nàng lộng rối loạn, người này. Nói tới đây, Sở Nghệ mặt liền có chút âm trầm, vừa rồi ở trong sân, có không có mắt cho người khí bị. Vân Kiều, nơi này chính là vương phủ, có ai có thể cho ta khí chịu. Còn nữa, kia không có mắt cô nương, đã làm ta đuổi ra đi. Nàng cha ta cũng làm người đuổi ra đi. Sở Nghệ nói, còn thuận tiện loát hắn chức quan. Hiện tại Liêu Đông là hắn Sở Nghệ một người định đoạt, quan viên nhận đuổi chỉ báo một chút lại bộ là được, hoàng đế là mặc kệ. Lại bộ thị lang lại là cái người thông minh, căn bản là sẽ không ăn no căng tới tìm hắn phiền toái. Ngươi thế nhưng đem nàng phụ thân chức quan loát. Nàng bất quá là đắc tội ta mà thôi vả lại, Liêu Đông hiện tại thiếu người. Đúng là bởi vì đắc tội ngươi. Sở Nghệ nói, dám khi dễ hắn nữ nhân, liền phải trả giá đại giới. Ta tưởng cướp lấy này rất tốt Giang Sơn là vì ngươi có thể tự do tự tại, vừa bãi tiêu sái cùng ta sinh hoạt ở bên nhau. Mà không phải vì cân nhắc cái gì, cố kỵ cái gì mà ủy khuất ngươi. Nếu như vậy, ta còn muốn cái này Giang Sơn làm cái gì? Đây là Vân Kiều nghe qua tốt nhất nghe lời âu yếm. Kia có ngươi nói như vậy lời nói, ngươi xem cái kia thiên cổ danh quân, không phải trong miệng treo thiên hạ bá tánh. Liên tính là muốn mưu đoạt Giang Sơn, cũng là vì thiên hạ bá tánh có thể quá ngày lành. Miệng nàng tuy rằng nói phỉ nhổ nói, nhưng là đáy mắt ngọt ngào lại là che giấu không được. Sở Nghệ ở nàng khỏe môi nhẹ nhàng mổ một ngụm, nói, tự nhiên cũng là vì thiên hạ thương sinh, bất quá thương sinh là nhân tiện. Không có ngươi, ta nơi nào còn có thể cố trời cao hạ thương sinh. Này Giang Sơn nếu là chúng ta tự nhiên sẽ nỗ lực làm các bá tánh quá hảo. Giống như là Liêu Đông, trải qua chúng ta tay, các bá tánh nhật tử không phải so nghiệp lớn địa phương khác khá hơn nhiều sao. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực, ta xem trọng ngươi, thanh niên. Cho nên, ngươi có thể hay không buông ta ra. Yến hội muốn bắt đầu rồi. Đây là vì bá mâu chính thức tổ chức trận đầu yến hội, ta cũng không thể thất lễ. Cho nên Kiều Nhi là vì ta lấy lòng mẫu thân của ta, người tương lai bà. Sở Nghệ cười buông ra nàng, lại tiếp đón Vân Kiều người tiến vào giúp nàng một lần nữa trải đầu. Vân Kiều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, đây là tới cửa làm khách nhất cơ bản lễ nghi, cái gì lấy lòng? Người nói bừa cái gì? Là, ta Kiều Nhi ai cũng không cần lấy lòng. Hoa cúc tím cùng mặc phiến đều thói quen hai người làm cho các nàng mặt ve vãn đánh yêu. Nhìn thấy vương gia đối nhà mình cô nương hảo, các nàng trong lòng cao hứng thực. Mặc dù là mẫu thân của ta, ngươi cũng không cần lấy lòng, sau này ngươi phải gả chính là ta, lại không phải nàng. Ngươi lại nói ngốc lời nói. Ngươi cũng biết bá mẫu là ngươi mẫu thân. Sở Nghệ nghe vậy trên mặt tươi cười càng sâu. Tựa như kia ngày xuân chi đầu khai sáng lạn hoa lê, lại giống bầu trời đêm lộng lây chói mắt ngôi sao, làm người không rời mắt được. Thật là cái yêu nghiệt. Vân Kiều ở trong lòng thở dài, đỉnh gương mặt này, thật đúng là chiêu đào hoa. Ta đây đi rồi. Sở Nghệ có chút không tha nói, ngươi dùng hoàn thiện liền vẫn là tới nơi này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài xã giao một vòng nhi liền tới đây. Nhưng hắn lại không cất bước, một bộ Vân Kiều không đáp ứng hắn liền không đi tư thế. Vân Kiều bất đắc dĩ, chỉ phải nói, hảo, ta ăn cơm xong liền tới đây. Ta đây chờ ngươi. Sở Nghệ nói, đúng rồi, cái kia Tơ Liễu, ngươi không cần để ý tới nàng, ngươi cho nàng mặt nàng mới có mặt, ngươi không cho mặt nàng, nàng liền cái gì đều không phải. Vân Kiều gật đầu, ta không có đem nàng để ở trong lòng, còn nữa, nàng cũng chưa nói cái gì. Người này nói chuyện làm việc đều rất có lòng dạ, cơ hồ mỗi một câu đều là có mục đích. Những câu mang mương, thông minh điểm nhi, biết nàng không có hảo ý, buồn một chút, thật đúng là có thể bị nàng lừa gạt xoay quanh. Ta xem ta còn là đem nàng đuổi ra đi tính, đỡ phải lưu lại ngại ngươi mắt. Sở Nghệ lại nói. Vân Kiều cười nói, ngươi đuổi nàng làm cái gì? Đạo như là ta sợ nàng giống nhau. Còn nữa, Lung Thúy Viên ta còn không biết sao, bên này nhi nội viện nhi trên cửa một đạo khóa, cái kia vườn chính là chỉ cần cô đơn một cái sân. Đã là ngươi cấp bá mẫu sân, ngươi làm sao khổ đem nàng đuổi ra đi, không đến làm bá mẫu không cao hứng. Sở Nghệ không cao hứng nói, ngươi sẽ không sợ nàng mơ ước ta, ta như thế đẹp, ngươi cũng không lo lắng. Vân Kiều bị hắn chọc cười, thuận tay nhặt trên bàn một cái châu hoa đi đánh hắn, lại bị hắn lăng không tiếp được. Ta lo lắng cái gì? Ta còn có thể quản nữ nhân khác có phải hay không ở đánh ngươi chủ ý? Ta coi hôm nay này nửa sân cô nương trong lòng đều ở đánh ngươi chủ ý, ta lo lắng lại đây sao? Chỉ cần ngươi tâm là của ta, các nàng liền tính nhớ thương cũng là bạch nhớ thương một hồi. Tựa như hiện đại thần tượng đoàn thể, những cái đó thì tươi nhóm, cái kia không có thượng vạn cô nương nhớ thương. Bọn họ bạn gái chẳng lẽ nói liền không sống? Nay cũng vừa lúc khảo nghiệm ngươi, xem ngươi có phải hay không đối ta toàn tâm toàn ý, trong phủ ở cái thiên tiên dường như nhân vật cũng không động tâm. Sở Nghệ nói, cái gì thiên tiên dường như nhân vật, ở trong mắt ta, trừ bỏ ngươi, đều là phấn hồng bộ xương khô, lại mỹ người, già rồi còn không phải cái đầy mặt nếp gấp lao bà tử. Nhưng ngươi là vương gia, có thể lão một cái đổi một cái. Chỉ cần ngươi nguyện ý, 70-80 tuổi muốn xinh đẹp thủy linh tiểu cô nương, còn không phải một chảo một đống. Tiểu nhi ngươi là ghen tị sao? Đều toan thành như vậy. Ai ăn ngươi giấm? Còn chưa đủ. Không phải nói phải đi sao, ma kỷ nửa bên cũng không thấy dịch bước. Vân Kiều bĩu môi hầm hừ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bộ dáng này đáng yêu cực kỳ, Sở Nghệ ái thực nàng cái dạng này, hắn lại tưởng thân nàng khoe miệng, chính là hoa cúc tím mặc phiến ở đâu. Ta đây đi rồi. Lại không tha, hắn cũng chỉ đến rời đi, lại không đi, thật sự khai tịch, Kiều Nhi đến trễ thất lễ chính là hắn làm hại. Vân Kiều nhìn Sở Nghệ thân ảnh quải quá bình phong biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, mà đã trang điểm hảo nàng, cũng đứng dậy đi Thiển Vân Điện. Còn không có vào cửa liền nghe được từng trận tiếng cười truyền đến. Thường, vào cửa sau, Vân Kiều liền thấy Thôi Huyền các nàng cười đến ngã trước ngã sau. Thôi Huyền bên người nha đầu liền cầm túi tiền đi thưởng thuyết thư nữ tiên sinh. Cô nương khác thấy thế cũng sôi nổi làm bên người người đánh thưởng. Thủy Nguyệt ban người vội cùng mọi người hành lễ nói lời cảm tạ. Nhìn Vân Kiều tới, lại vội vàng cùng Vân Kiều hành lễ. Các ngươi nói cái gì? Nhìn em các cô nương đậu đến độ không khép miệng được. Nữ tiên sinh vội cười làm lành nói, chính là lần trước vương gia làm chúng ta cấp cô nương bài giải buồn cái kia chuyện cười, tiêu điêu ngoa công chúa tam diễn phò mã. Chúng nữ nghe vậy trong lòng lại là cả kinh, các nàng biết vương gia đối Vân Kiều hảo, nhưng là lại không nghĩ rằng thế nhưng hảo tới rồi tình trạng này. Làm trong phủ nghệ sĩ nhóm chuyên môn cấp Vân Kiều bài tên vợ kịch lấy lòng nàng. Trước có Vân Kiều làm vương phủ thị nữ đem một cái ngũ phẩm đồng chi ra cô nương đuổi ra đi, sau lại có vương phủ dưỡng nghệ sĩ nhóm vắt óc tìm như kê thảo Vân Kiều niềm vui. Chúng nữ lại là ghen ghét lại là hâm mộ, những cái đó trong lòng nổi lên tâm tư người, không cấm lại tưởng, nếu là Vân Kiều làm vương phi, các nàng vào vương phủ nhưng có suất đầu ngày. Thật là sầu người. Tiểu nhi ngươi đã đến rồi, ta còn nói này đoạn thư thú vị thực, ngươi không có tới nghe được nhưng thật ra tiếc nuối, không nghĩ tới này đoạn thư thế nhưng là bọn họ chuyên môn vì ngươi bài, ngươi cũng đã sớm nghe qua, hại ta bạch thế ngươi đáng tiếc một hồi. Thôi Huyền cười khanh khách đứng dậy đem Vân Kiều nên đến chính mình bên người ngồi, Vân Kiều cười nói, tỷ tỷ thích nghe ngày khác làm các nàng đi thôi phủ nói đi. Thủy Nguyệt ba nữ tiên sinh vội cùng Thôi Huyền phúc phúc nói, nếu Vân cô nương đều mở miệng, thôi tiểu thư cái gì thời điểm muốn bọn tiểu nhân giải buồn nhi, liền tống cổ cá nhân nhắc tới trước nói một tiếng nhi liền thành. Này lại là đem vương phủ đồ vật đương chính mình đồ vật. Mấu chốt là này vương phủ nghệ sĩ gánh hát, còn liền đối Vân Kiều nói duy mệnh là tử. Trừ bỏ Thôi Huyền ngoại chúng nữ đều không cấm nhíu mày, này Vân Kiều cũng quá kiêu ngạo. Vân Kiều tự nhiên là kiêu ngạo. Này phân kiêu ngạo cũng là sở nghệ dung túng. Nếu nàng đã nhận định sở nghệ là nàng nam nhân, vậy không chấp nhận được nữ nhân khác mơ ước. Cho nên, nàng khiến cho này những các cô nương nhìn một cái, ở vương phủ, nhưng thật ra ai nói càng dùng được. Ở vương phủ, rốt cuộc ai mới là khách. Gặp qua Vân cô nương, khai tịch, phu nhân làm bọn nô thì tới thỉnh Vân cô nương cùng chư vị cô nương rời bước tây phòng khách. Mấy cái vương phủ thị nữ cười khanh khách vén rèm lên tiến vào, cùng Vân Kiều đám người phúc phúc liền nói. Này phiên lấy Vân Kiều vi tôn thái độ, lại lần nữa biểu lộ Vân Kiều ở vương phủ địa vị. Phía trước luôn miệng nói tơ liếu là vương phủ nội viện nhi chi chủ mấy cái cô nương, sắc mặt khó coi cực kỳ. Thường che giấu, rồi lại càng che giấu càng không xong. Này mặt, bị đánh quá đau. Chúng nữ mặc tốt áo ngoài cùng áo choàng, liền theo bọn thị nữ đi ra ngoài. Tới rồi tây phòng khách, Vân Kiều đã bị Liêu thị tiếp đón ngồi xuống bên người nàng nhi đi. Bởi vì sở nghệ vội, yến hội vẫn luôn không có xử lý lên, cho nên lần này yến hội trước, Vân Kiều chính thức bái phỏng Liêu thị một lần. Sau lại Liêu thị lại cùng Vân Kiều hạ vài lần thiệp, Vân Kiều tuy nói không có mỗi lần đều đi, đảo vẫn là đi hai lần. Không phải nàng không nghĩ thân cận Liêu thị, mà là nàng tổng cảm thấy Liêu thị đối nàng nhiệt tình cũng không có cái gì độ ấm, có chút giả. Mấu chốt nàng lại là sở nghệ thân sinh mẫu thân, này liền cùng Bùi thị có khác nhau một trời một vực, Vân Kiều là không có khả năng đắc tội nàng, cho nên, xã giao lên liền có vài phần khó chịu. Cũng là nhìn ra nàng cùng Liêu thị ở chung lên không thoải mái, phía sau vài lần Liêu thị cho nàng đưa thiếp mời, sở nghệ đều ngăn cản xuống dưới. Vân Kiều tự nhiên là sẽ không cho Liêu thị mặt mũi, cùng nàng phúc phúc, lại cùng này mãn nhà ở quan quyến chào hỏi. Lúc này mới ở Liêu thị bên tay phải nhi ngồi. Từ xưa đến nay tả vi tôn. Liêu thị bên tay trái nhi, là đại tướng quân Kiều giám mẫu thân, nhị phẩm phu nhân Đường thị. Nhập tòa lúc sau, tơ liếu lại không đi ngồi, đứng ở Liêu thị một bên, cấp Liêu thị chia thức ăn. Vân Kiều lại ngồi ở Liêu thị bên cạnh người, thoạt nhìn, tơ liếu tuy rằng ăn mặc phú quý, nhưng lại như là Liêu thị đại á đầu, mà Vân Kiều mới là này trong yến hội khách quý. Liêu thị đầy mặt từ ái nói, Như Nhi, ngươi cũng đi ngồi, ta nơi này có hầu hạ người, nơi đó dùng đến ngươi. Cẩn thận mệnh ngươi. Tơ liếu cười trêu ghẹo, hầu hạ cô là Như Nhi phúc khí, ngài nơi này là có Vân cô nương, liền đã quên rất nữ nhi. Nơi đó là đau lòng rất nữ nhi. Một bàn người liền đều nở nụ cười, Đường thị nói, Liêu cô nương thật là cái khả nhân nhi, vẫn là phu nhân sẽ dưỡng người, đem Liêu cô nương dưỡng đến Thủy Linh Linh. Cùng tranh thượng đi xuống tới thiên tiên giống nhau. Người còn như thế hiếu thuận. Thật là làm chúng ta những người này hâm mộ đã chết. Cũng không phải là, tiểu lao phu nhân nói cũng là ta tưởng nói, nhà của chúng ta bọn nha đầu nếu là có Liêu cô nương 3-4 phân ta cái này đường tổ mẫu ngủ đều có thể cười tỉnh. Liêu phu nhân nhàn rỗi xuống dưới cần phải cùng chúng ta hảo hảo truyền thụ kinh nghiệm, làm chúng ta cũng có thể dưỡng ra như thế Thủy Linh, như thế chi thư đạt lý cô nương tới. Mọi người đều tranh nhau phủng Liêu thị. Liêu thị cười đến thoải mái. Bị nhân tiện khen tơ liếu càng là e lệ ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Có biết làm việc người liền nói, nơi đó yêu cầu Liêu cô nương thượng đường bàn ngồi đi, tả hữu này tịch bàn cũng rộng mở, ta coi, liền ở phu nhân bên người nhi thêm cái ngồi nhi, một là toàn Liêu cô nương hiếu tâm, thứ hai cũng cho chúng ta lão bà tử có thể nhiều nhìn một cái mỹ nhân nhi. Đúng vậy, bên trái nhi là Liêu cô nương. Bên phải nhi là Vân cô nương, hai cái tiểu mỹ nhân nhi ở Liêu phu nhân cái này đại mỹ nhân nhi bên người nhi, không phải cùng Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm mang theo hai cái mỹ mạo thị nữ dường như sao. Này vô mông ngựa đến Liêu thị thoải mái cực kỳ, vội sai người ở chính mình bên trái nhi bỏ thêm cái ghế, thêm nữa phó chén đũa. Tơ Liễu vội vàng xua tay, này nhưng không được, Tả Vi Tôn, nơi này lý nên là kiểu lao phu nhân ngồi, rất nữ nhi cũng không dám đối kiểu lao phu nhân bất kính. Cô, vẫn là làm người đem ghế thêm ở Vân cô nương xuống tay biên nhi đi. Đường thị cười nói, Liễu cô nương ngươi mau đừng chối từ, ta lão bà tử cũng không phải là so đo này đó người. Còn nữa, Liễu phu nhân bên cạnh một bên nhi một cái mỹ nhân nhi, kia mới là đẹp đâu, ta lão bà tử cũng không nên gây mất hứng. Liễu thị cũng cười nói, Như nhi, ngươi yên tâm ngồi, Vân cô nương cũng không phải là cái nội tâm tiểu nhân người, sẽ không theo ngươi so đo này đó. Liễu thị đều như thế nói, Tơ Liễu vẫn là bất an nhìn về phía Vân Kiều, phảng phất Vân Kiều không mở miệng, nàng cũng không dám ngồi dường như. Nay phó cảnh tượng rơi xuống mãn nhà ở nữ khách trong mắt, nếu là Vân Kiều không đáp ứng, chính là nàng không dung người. Mà nếu là nàng đáp ứng rồi, chính là nhận đồng Tơ Liễu ở vương phủ địa vị so nàng cao. Rốt cuộc Tơ Liễu mới là Liễu phu nhân thân rất nữ nhi, mà Vân Kiều chỉ là cái người ngoài. Vân Kiều cười nhìn về phía Tơ Liễu, nói, Liễu cô nương này phiên nhìn ta làm cái gì? Là ta trên mặt có cái gì sao? Tơ Liễu vội xua tay nói, không có, ta chỉ là Vân cô nương là khách quý, nếu không Vân cô nương ngươi ngồi vào nơi này đến đây đi. Vân Kiều nói, bá mẫu không phải làm ngươi ngồi sao? Trường giả ban không thể tự, Liễu cô nương như vậy ngượng ngùng xoắn xít mà nhìn ta một ngoại nhân. Chẳng lẽ nói hiếu thuận bá mâu nói chỉ là bằng khẩu nói, cũng không phải tới thật sự. Bất quá là một vị trí mà thôi, Liễu cô nương không cần chú ý, vương gia tổ chức trận này hiến hội là vì chính là làm bá mâu cao hứng. Kia chúng ta tự nhiên là bá mâu như thế nào cao hứng như thế nào tới, Liễu cô nương cần gì phải nắm nghi thức xã giao không bỏ, lại cọ sát một hồi tử, này đầy bàn món ngon đã có thể muốn lạnh. Mọi người ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới Vân Kiều thế nhưng hoàn toàn không cho Tơ Liễu mặt mũi. Chính là dư vị Vân Kiều nói, lại cứ lại chiếm đạo lý. Mà Tơ Liễu chỉ là xấu hổ một cái trước mắt, lập tức sắc mặt liền khôi phục như thường. Nàng vội ngồi xuống, cười nói, là ta tưởng kém, đa tạ Vân cô nương nhắc nhở. Nhìn một cái, đây mới là tiểu thư khuê các. Không kiêu ngạo không xiểm định, gặp chuyện không giận không hỏa. Cũng không biết Liêu phu nhân là cái gì thái độ. Như vậy hảo cô nương nhưng thật ra thích hợp cầu thú trở về đường tông phụ. Nhưng vạn nhất Liêu phu nhân muốn đem nàng này để lại cho vương gia. Trong lòng mọi người tuy rằng thèm nhỏ dãi Tơ Liễu, nhưng rốt cuộc ở Liễu thị không có minh xác thái độ trước, vẫn là không dám đánh Tơ Liễu chủ ý. Mà Vân Kiều, này một so liền cao thấp lập hiện, cô nương này ỷ vào phía sau có vương gia dung túng sùng ái, cũng quá không buông tha người. Nhưng nàng cũng không nghĩ, Liêu phu nhân chính là vương gia thân sinh mẫu thân. Vương gia liền tính là lại sủng nàng cũng là hữu hạn, chẳng lẽ còn có thể vì nàng nghịch tự mình mẫu thân không thành. Vân Kiều lại đối mọi người ánh mắt không để bụng, nàng chỉ là xua xua tay nói, Liêu cô nương không cần cùng ta khách khí, bá mẫu dạy dỗ ra tới người, tự nhiên là biết lễ. Cũng là ta lanh mồm lanh miệng, bằng không, không cần ta nói, Liêu cô nương cũng là sẽ ngồi xuống, sẽ không làm bá mẫu thất vọng đúng không? Lời này làm Tơ Liễu như thế nào tiếp? Tơ Liễu trong lòng tức khắc liền bốc lên ra một cổ tử cảm giác vô lực, cái này Vân Kiều, như thế nào ở nàng cô trước mặt cũng chút nào không bận tâm. Nàng như thế vừa nói, những cái đó phía trước cảm thấy Vân Kiều quá mức nhân tâm liền chuyển qua công nhi. Đúng vậy, nếu ngươi như thế biết lễ, kia vì cái gì một hai phải làm ra một bộ do dự bộ dáng. Có thể thấy được này Tơ Liễu cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nàng đây là nương yến hội ở cùng Vân Kiều cạnh tranh đâu. Vân Kiều đáy lòng cười lạnh, cái này Tơ Liễu, thật đúng là chính là co được giãn được, nhưng thì tính sao? Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Ngươi sẽ trang, ta đây khiến cho ngươi trang không đi xuống. Rốt cuộc ngươi muốn thanh danh. Mà thanh danh loại đồ vật này, đối Vân Kiều cái này hiện đại người tới nói, căn bản là không coi là cái gì. Có thể ăn sao? Có thể uống sao? Vẫn là có thể đương bạc dùng. Nàng lại không nóng nảy tìm nhà chồng. Quản này đó các phu nhân như thế nào xem nàng. Sở Nghệ nói rất đúng, hắn mưu đồ cái này Giang Sơn lại không phải vì dùng để ủy khuất nàng. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải ở vương phủ trong yến hội ủy khuất chính mình, làm Sở Nghệ khó chịu. Liêu thị như là không phát hiện trong đó quan khiếu cùng mùi thuốc súng nhi dường như, nàng cười tủm tỉm kéo hai người tay, nói, các ngươi hai cái nha đầu đều là ta tâm đầu nhục, nguyên nên cùng tỷ muội dường như ở chung, nói này đó liền khách khí. Đúng đúng, hai vị cô nương đều cùng Hoa Nhi dường như, bồi ở Liếu phu nhân bên người Nhi, thật đúng là thật Nhi chính là một đôi hoa tỷ muội. Thật đúng là thật Nhi là cái dạng này. Hai vị cô nương cái có thiên thu, đều là khuynh quốc khuynh thành nhan sắc, chúng ta nhìn cũng thích khẩn. Vân Kiều mỉm cười không nói lời nào, mãn nhà ở phi mông ngửa kinh nghe thật đúng là không thú vị thấu. Nang tâm, này một chút đã bay đến tiền viện Nhi đi, nghị sở nghệ hiện tại làm cái gì? Có phải hay không đã khai tịch? Có hay không uống rượu? Là với ai ở uống? Ha ha, khai tịch đi, lại không ăn này những đồ vật đã có thể thật lạnh. Liêu thị đầy mặt tươi cười tiếp đón đại gia, nhìn qua, nàng rất là thích đại gia khen tặng. Liêu thị tự mình giúp Vân Kiều gắp đồ ăn, yêu thích chi ý bộc lộ ra ngoài. Kiều Nhi, ngươi nếm thử cái này, đây là dùng ngưu gân chân thú hầm, rất là dưỡng nhan. Vân Kiều vội cảm tạ, có đi mà không có lại quá thất lễ, tự nhiên cũng giúp Liêu thị bày một chiếc đũa đồ ăn. Nhưng Liêu thị cố tình thân thiết làm nàng cảm thấy quái quái, đáy lòng trực giác liền rất là bài xích, cũng rất là không thoải mái, nhưng loại cảm giác này nàng lại không có biện pháp cùng sở nghệ nói, rốt cuộc đây là hắn thân sinh mẫu thân. Trên bàn cơm, Liêu thị cùng Tơ Liếu đối Vân Kiều đều nhiệt tình thực. Tơ Liếu ở Vân Kiều trên tay ăn vài lần mệt cũng học ngoan, liền không ở ngôn ngữ cấp Vân Kiều đào hố, một bộ săn sóc đại tỷ tỷ bộ dáng, nơi trốn đều lấy nàng vì trước. Muốn diễn kịch sao? Nàng cũng sẽ a. Nếu không kiếp trước như vậy nhiều năm trước trường xem như bạch lan lộn. Tơ Liếu không phải ái cho người ta chia thức ăn sao? Tả một chiếc đũa cấp Kiều lão phu nhân, lại một chiếc đũa cấp Liêu phu nhân. Kiều lão phu nhân, này móng heo hầm nhất mềm mại, ngài nếm thử cái này. Vân Kiều liền nói, Liêu cô nương, này móng heo là mềm mại không giả, nhưng quá mức dầu mỡ, thả dầu chân lắng đọng lại trong lòng gan ngũ tạng, là cực kỳ không ổn, cũng không thích hợp Kiều lão phu nhân. Nhưng thật ra này đuôi phượng giao trụ, lão phu nhân ăn đối thân thể cực hảo. Trước mặt mọi người nhân vi Vân Kiều vô lễ mà khinh thường, ở trong lòng vì Tơ Liễu bênh vực kẻ yếu thời điểm, Kiều lão phu nhân liền mở miệng, Vân cô nương còn hiểu đến ý địa lý. Ác, đúng rồi, nhìn ta này đầu óc, ta nhi tử nói qua, Vân cô nương y thuật lợi hại, chính là cứu không ít các tướng sĩ tánh mạng. Ha ha, nhìn ta cái này lão hồ đồ, thế nhưng đêm này cha cũng đã quên. Đại phu cũng là như thế cùng ta nói, làm ta kỵ ngọt kỵ dầu mỡ. Này móng heo, ta lão bà tử đã có chút mùa màng không ăn. Kiều lão phu nhân lời này, chẳng những điểm ra Vân Kiều cùng các tướng sĩ có đại ân, còn cho thấy Vân Kiều nói một tia không tồi. Mọi người tức khắc liền biết chính mình là trách tội Vân Kiều. Nguyên lai cô nương này chỉ là nghĩ sao nói vậy mà thôi, cũng không phải cố ý muốn tìm người phiền toái. Nhưng thật ra Liếu cô nương có chút không ổn trọng, nàng cũng không biết Kiều lão phu nhân ở thức ăn thượng kiêng kỵ, liền dám tùy tùy tiện tiện chia thức ăn. Vân Kiều cười nói, Kiều lão phu nhân quá khen, ta chỉ là trùng hợp hiểu một ít ngoại thương liệu pháp, đối y y lý một đường, cũng không tinh thông. Chỉ là trong nhà có trường bối, ta bình thường liền ái nhìn một ít dưỡng sinh biện pháp, này không ngài tuổi tác đại, thân thể cũng rất là phúc hậu, ở dưỡng sinh một đạo thượng, liền chú ý ăn cái thanh đạm thiếu du. Ta cũng là lanh mồm lanh miệng, nhưng thật ra phất Liếu cô nương ý tốt. Tơ Liếu nghe vậy vội vàng nói, nơi đó, may mắn muội muội đề điểm, bằng không tỷ tỷ liền làm sai chuyện này. Nói xong, nàng lại tự mình đi cấp Kiều lão phu nhân đổi chén đĩa, đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp. Muốn bác hảo cảm sao? Vân Kiều cố tình không cho nàng như nguyện, tỷ tỷ vẫn là ngồi xuống đi, không đến ngươi là vương phủ biểu cô nương, lại muốn đi làm hạ nhân chuyện này. Làm các khách nhân nhìn, còn tưởng rằng vương phủ khắt khe biểu cô nương, đem biểu cô nương đương hạ nhân dùng. Này mãn nhà ở thị nữ, Liêu cô nương còn sợ các nàng mệt. Tơ Liếu, nàng thật là làm cái gì Vân Kiều đều có thể lấy ra sai nhi tới. Đúng vậy, Nhữ Nhi, ngươi chạy nhanh ngồi xuống, làm bọn thị nữ hầu hạ Kiều lao phu nhân. Liêu cô nương, ngài hảo ý chúng ta tâm lĩnh, hầu hạ bà, là ta cái này làm con dâu bổn phận. Đúng vậy, nhân gia con dâu còn tại bên người nhi đâu. Ngươi cái cô nương già thượng cột đi hầu hạ nhân gia bà là mấy cái ý tứ. Những cái đó phía trước cảm thấy Tơ Liếu ôn nhu hiểu lễ phụ nhân nhóm, lập tức liền suy nghĩ lên. Kỳ thật tơ liễu này bộ diễn xuất nếu là đặt ở kinh thành huân quý nhóm trong vòng, là không có sai, nàng là văn bối. Văn bối hầu hạ một chút trên bản có cáo mệnh trong người trưởng bối là hết sức bình thường sự tình. Mà Vân Kiều nơi trốn hùng hổ doa người, mặc dù là tơ liễu làm không thỏa đáng, nếu là ở kinh thành, nếu ai làm trò khách khứa mặt nói ra, tất nhiên sẽ làm người cảm thấy vô lễ. Nhưng lại cứ đây là Liêu Đông. Hơn nữa mở tiệc chiêu đãi người có một nửa nhi đều là võ tướng gia quyến, những người này nhưng không có kinh thành những cái đó hơn quý nhân gia quý củ. Thả biên quan dân phong bưu hãn, võ tướng gia đình bình thường nói chuyện làm việc nhiều là trực lai trực vãng, loanh quanh lòng vòng thiếu. Cho nên, các nàng lúc trước kinh diễm cùng tơ liễu bộ dạng lễ nghi, chính là nàng cùng Vân Kiều mấy phen giao phong lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy Vân Kiều người này rất là ngay thẳng, mà tơ liễu rốt cuộc là làm ra vẻ chút, trong lòng loanh quanh lòng vòng cũng nhiều chút. Bất quá đại bộ phận nhân tâm đối tơ liễu kéo ra khoảng cách, nhưng trên mặt như cũ khách khí. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Đây là tự cấp Liêu phu nhân mặt mũi. Rốt cuộc chính mình nam nhân ở vương gia trên tay kiếm ăn. Nay bữa cơm ăn xong tới, Vân Kiều nhưng thật ra càng ngày càng thoải mái, mà tơ liễu, đến cuối cùng hơi kém cũng chưa có thể duy trì được chính mình trên mặt ôn nhu khéo léo cười. Một bữa cơm, nàng đã bị Vân Kiều nghẹn ra nội thương. Hơi kém không hộp máu. Là nàng sai rồi sao? Nhưng nàng học như thế nhiều năm hậu trạch thủ đoạn. Chẳng lẽ đều là bạch học? Khó khăn dùng xong rồi cơm trưa, bọn hạ nhân liền mang theo các gia nữ quyến đi phòng cho khách nghỉ ngơi, tơ liễu cũng hầu hạ Liêu thị trở về hợp lại Thúy Viên. Tiến nhà ở, Liêu thị bình lui tả hữu, trên mặt tươi cười tức khắc liền biến mất liền can nhị tẫn. Cái này Vân Kiều, ỷ vào có nghệ nhi chống lưng, thật đúng là không đem ta đặt ở trong mắt. Đánh tơ liễu mặt, còn không phải là ở đánh nàng mặt. Mệt nàng còn trước mặt mọi người đối nàng như vậy hảo. Nếu không phải bởi vì cố kỵ nhi tử, nàng đã sớm một cái tắt chụp chết nàng. Cô câu ngài đừng núp ních giận, là nhứ nhi vô dụng. Hôm nay là nhứ nhi suy xét không chu toàn, có chút nóng nổi. Tơ liếu vội quỳ gối nàng trước mặt, dập đầu nói. Ngươi đứng lên đi, việc này cũng không trách ngươi. Liêu thị mỏi mệt lắc lắc đầu, thở dài, là cái kia Vân Kiều không phải cái đèn cạn dầu. Tơ liếu đứng lên, cấp Liêu thị phụ trà, Liêu thị tiếp trà. Uống một ngụm lúc sau liền thuận tay đặt ở một bên trên bàn trà. Nàng lôi kéo tơ liễu tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh người, rất là ấy này nói, như nhi, ủy khuất ngươi. Đều là cô vô dụng đến bây giờ liền ngươi biểu ca tâm cũng chưa kéo trở về. Rốt cuộc còn tách ra lâu lắm, hắn thời điểm khó khăn, hắn sống còn thời điểm, ta đều không ở hắn bên người. Ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ngươi biểu ca, bất quá là ăn ngon uống tốt dưỡng ta, nhưng cũng liền không hơn. Cô câu nguyên muốn đem ngươi gả cho ngươi biểu ca, làm ngươi trở thành tôn quý chấn Liêu Vương Phi, chính là nhìn ngươi biểu ca bộ dáng, hắn hẳn là đối Vân Kiều động chân tình. Cô chỉ sợ sẽ hủy khuất ngươi. Đến lúc đó cô trăm năm về sau, tới rồi dưới chín suối, không có biện pháp cùng cha mẹ ngươi công đạo. Tơ liếu vội nói, cô, ngươi ngàn vạn đừng như thế tưởng. Biểu ca đối Vân cô nương tình thâm nghĩa trọng, ngài hẳn là cao hứng mới là. Vân cô nương ruột thịt ca ca chính là bên người hoàng thượng nhi người tâm phúc, là Trung Dũng Hầu. Biểu ca nếu là cưới Vân cô nương, đối hắn là giúp ích. Không còn có ai so Vân cô nương càng thích hợp đương vương phi. Mà ta hiện mặc môn đã không có, ta cha mẹ cũng đã chết. Cô, ta chỉ cần có thể ở cô cùng biểu ca bên người hầu hạ cả đời, liền cảm thấy mỹ mãn. Đến nỗi danh phận không danh phận, kia lại có cái gì quan trọng. Lại không có gì so biểu ca tiền đồ càng quan trọng. Ngươi đứa nhỏ này, cô như thế nào bỏ được ngươi cho người ta làm thiếp? Nếu không cô khiến cho ngươi biểu ca cho ngươi ở trong quân chọn một người tuổi trẻ không có thê thất tướng quân. Tơ liễu vội nói, cô, nhứ nhi luyến tiếc cô, nhứ nhi muốn cả đời bồi cô nếu là luyến tiếc nhứ nhi cấp biểu ca làm thiếp, kia nhứ nhi liền không gả chồng, chỉ thủ cô. Cô. Nhứ nhi tại đây trên đời chỉ có ngài một người thân, ngài không thể không cần nhứ nhi. Nói xong, tơ liễu một đôi khói sóng mị nhãn liền chứa đầy hơi nước. Liêu thị đau lòng ôm lấy nàng, cũng nhịn không được xuất hiện ra lệ ý tới, đứa nhỏ đốc. Thôi, tốt xấu nghệ nhi là vương gia, mặc dù là chắc phi, cũng so với kia chút năm sáu phẩm cáo mệnh phu nhân thân phận tôn quý. Thả có cô ở, mặc kệ chính phi là ai tổng không thể khi dễ ngươi đi. Đệ đệ một nhà vì nàng buông tha tánh mạng, liền dư lại như thế nào một cái bé gái mồ côi. Nhưng lại cứ lại là cái thành thực mắt nhi hài tử. Thôi, nàng nhiều sủng điểm nhi đi. Tơ liếu hầu hạ liếu thị nghỉ ngơi, cơm trưa sau vương phủ an bài siếc ảo thuật, còn thỉnh gánh hát hát tuồng, tiền viện nhi hậu viện nhi đều có. Có không nghỉ trưa liền đi nhìn siếc ảo thuật nghe diễn, hoặc là ở noãn các uống trà nói chuyện thiếm. Sở Nghệ nhưng thật ra giảng tín dụng, thật là nhìn Vân Kiều ngủ, hắn chỉ ở một bên xem công văn. Chờ Vân Kiều tỉnh, hắn tự mình hầu hạ Vân Kiều rửa mặt chải đầu. Ngươi nếu là không kiên nhẫn xã giao, ta liền đưa ngươi trở về. Toàn bộ vương phủ đều ở hắn không chế giới, hắn như thế nào có thể không biết Vân Kiều ngày này đều tao ngộ chút cái gì. Hắn mẫu thân, nhìn đối Vân Kiều quan ái có thêm, chính là kia lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ, đều là dẫm lên Vân Kiều tới nâng lên Tơ Liễu. Cũng may hắn âu yếm cô nương cũng không phải chản đèn cạn dầu. Vân Kiều lại không đồng ý, ta không trở về nhà, đây mới là chỗ nào cùng chỗ nào a? Chẳng lẽ sau này lại làm yến hội ta đều trốn tránh không ra? Sở Nghệ cười đáp ứng rồi, thành, ngươi thích như thế nào liền như thế nào đi. Hắn giúp Vân Kiều vãn hảo búi tóc, Vân Kiều liền khen, không nghĩ tới ngươi còn có thể vãn như thế phức tạp búi tóc. Nay có cái gì khó, mắt việc mà thôi, nhìn liếc mắt một cái liền biết. Nào đó canh giữ ở nóc nhà thân vệ không cẩn thận dài quá lỗ tai nghe xong một miệng, hơi kém không từ nóc nhà thượng tài đi xuống. Hắn vương ra đâu, cái gì kêu mắt việc. Hắn trên đỉnh đầu rất một nửa đầu tóc, là ai luyện tập nghệ nắm xuống dưới. Thông minh. Vân Tiểu khen nói, không phải nàng tin tưởng Sở Nghệ nói, mà là tiểu chó săn chung khuyển hình thức mở ra Sở Nghệ đặc biệt đáng yêu. Hống ai đâu, lại không phải chỉ chắt cái đuôi ngựa, nhìn liếc mắt một cái liền sẽ. Cũng không biết là cái kia xui xẻo quỷ làm hắn luyện tay. Đáng tiếc nàng ý tưởng trên nóc nhà mộ thân vệ không biết, nếu là đã biết, tất nhiên sẽ khóc lóc thảm thiết tới ôm nàng chân khóc lóc kể lể một phen. Sở Nghệ giúp Vân Kiều cắm cây châm, Vân Kiều liền đứng lên cười tủm tỉm nhìn hắn, lại nhịn không được dùng tay sờ sờ hắn tuân tiếu mặt. Hảo, ta đi tìm Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi vội ngươi đi. Sở Nghệ thừa cơ bắt được tay nàng, đặt ở bên môi, hôn lên. Vân Kiều vội trở về chịu, nhưng chẳng những không chịu đi chính mình tay, còn bị hắn thuận thế liền ôm vào trong lòng ngực. Thên vô lại, chiếm tiện nghi đã muốn đi, thật là vô tình. Vân Kiều trừng lớn mắt, nàng chỉ là sờ soạn một chút hắn mặt như thế nào đã kêu chiếm tiện nghi. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Sở Nghệ nghe vậy khỏe miệng liền kiều lên, hắn chỉ chính mình ngôi, ý tứ rõ ràng thực. Vân Kiều mặt đằng một chút liền đỏ. Ngươi như thế cao, ta với không tới. Ta ôm ngươi. Sở Nghệ thanh âm mới vừa ở bên thai vang lên, Vân Kiều trên eo chính là căng thẳng, hai chân tức khắc liền treo không, cả người đã bị Sở Nghệ ôm lên. Hắn bàn tay to nâng nàng ngông, tựa hồ là vì ôm vững chắc, còn điên điên. Vân Kiều không cấm hét lên một tiếng, Sở Nghệ ngươi. Nhưng phía dưới nói lại bị hắn cực nóng môi lưới cấp phong bế. Đừng kêu mặt trên có thân vệ. Vậy ngươi còn? Buông ta ra. Ngươi làm ta như thế nào gặp người? Vậy không thấy người hảo. Vân Kiều. Ai tới đem cái này yêu nghiệt thu đi a? Kết quả là, Vân Kiều rốt cuộc vẫn là không có thể tham gia xong yến hội. Nàng chỉ phải phái người đi theo Thôi Huyền nói một tiếng. Nhưng Vân Kiều có thể trước tiên rời đi yến hội, Thôi Huyền lại không thể. Nàng cùng mẫu thân là đại biểu cho Thôi lo di học, cũng không dám ở Sở Nghệ trong yến hội như thế thất lễ. Vân Kiều xe ngựa mới vừa hành xử đến Vân Phủ cửa, liền có người cưỡi ngựa vội vàng ở Vân Phủ cửa dừng lại. Vân Kiều vén rèm lên nhìn lên, người này là nàng nhị tỷ trong phủ. Nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Vân Kiều vội hỏi, chính là tướng quân phủ có cái gì chuyện này? Người nọ nghe được Vân Kiều thanh âm, lập tức liền quay đầu lại đây, bùng một tiếng cùng Vân Kiều quỳ xuống. Tứ cô nương, ngài đi nhìn một cái nhà của chúng ta phu nhân đi, nhà của chúng ta phu nhân không hảo. Vân Kiều vừa nghe, lập tức liền đại kinh thất sắc lên, một lòng tức khắc liền luống cuống. Ngươi lên xe ngựa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Là, các ngươi đi cho ta biết cha mẹ. Là, Vân gia người hầu thuận tiện đem tướng quân phủ mã dắt đi rồi, kia quản sự lên xe ngựa, cùng sa phu ai bài nhi ngồi. Vân Kiều liền hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi, ngươi cẩn thận cùng ta nói rõ ràng. Vân Liên Nhi từ khi mang thai gần nhất, trong nhà chẳng những là thờ phụng đại phu, còn thờ phụng y y bà, mặc kệ là thức ăn cũng hảo, thân thể cũng thế, đều là không có vấn đề. Hơn nữa, nàng trước hai ngày mới nhìn thấy quá Vân Liên Nhi, nàng rõ ràng hảo hảo, như thế nào sẽ bỗng nhiên liền không hảo. Tiến tướng quân phủ, một cổ tử khẩn trương không khí nên diện đánh tới, bọn hạ nhân một đám nơm nớp lo sợ, hoảng loạn không được. Chủ viện Nhi, đường lao ra tử liền khắp nơi gió lạnh trùng, ở ngoài phòng đi tới vòng Nhi. Các ngươi đều thất thần làm cái gì, còn không đem lão gia tử thỉnh đến phòng khách đi ngồi. Nay đều cái gì lúc, Vân Kiều cũng đành phải vậy, trực tiếp quát lớn tướng quân phủ bọn nô tài. Cũng là có việc gấp, Phương Thị cùng Tào Thị đi phía dưới huyện thành, Vân Thủ Tông Vân Thủ Diệu huynh đệ trùng hợp cũng không ở phủ thành, Lan Nhi cũng là đi huyện thành cửa hàng. Hiện tại này viện Nhi, trừ bỏ đường lao gia tử, thế nhưng cũng chỉ có Vân Kiều một cái chủ tử. Bọn hạ nhân dọa quỳ một lần lưu. Đường lao gia tử nhìn thấy Vân Kiều tới, giống như là thấy người tâm phúc dường như, hán bội nói, nàng tứ muội muội tới, này không trách bọn nô tài, là lao nhân ta không yên tâm, đường thủy lại không ở nhà bên trong. Nhìn đều cấp ra nước mắt đường lao gia tử, Vân Kiều vội khuyên nhủ, đường ra ra, ngài vẫn là chạy nhanh đi phòng khách ngồi đi, này bên ngoài gió lớn, cẩn thận cảm lạnh. Ngài nếu là bị bệnh, ngài làm đường thủy ca trở về lúc sau cố bên kia nhi a. Ta đây liền đi nhìn một cái ta nhị tỷ, ngài yên tâm, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Ngài trước cố tự mình thân mình, ta đợi lát nữa thật sự là không biện pháp cấu ngài. Vân Kiều lời này nói có chút trắng ra, nhưng nàng xác thật là sốt ruột thực. Tổng không thể Vân Liên Nhi bên kia nhi còn không có hảo, lão gia tử lại bị bệnh. Đường lão gia tử nhìn thấy Vân Kiều tới, trong lòng rốt cuộc vẫn là yên ổn chút, hắn vội nói, yên tâm đi nàng tứ muội muội. Lão nhân ta sẽ không theo ngươi thêm phiền toái, ta đây liền đi phòng khách. Vân Kiều lại phân phó hạ nhân, chạy nhanh cấp lao ra tử ngao điểm tử nước gừng ngọt uống. Là, thứ cô nương. Phân phó xong bên này nhi, Vân Kiều cơ hồ là dùng chạy, chạy vào trong phòng. Ai u, ta cô nương, đây chính là phòng sinh ngươi không thể tiến vào. Vân Kiều nơi đó sẽ nghe bà tử hợp lại trương nhiệm thương nặc na thuế đoạt bình chịu bình tứ tệ vịnh đổ bốn hước diêu bờ giờ. Thứ cô nương, ngươi còn không có lấy chồng đâu không thể đi vào. Câm miệng. Giờ phút này, hai cái bà đỡ, hai cái y lìa bà đều vây quanh ở mép giường Nhi, gấp đến độ xoay quanh. Vân Liên Nhi lần này rất suy yếu, liền kêu sức lực đều không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Nhi? Hầu hạ bà tử nói, phu nhân bị va chạm, trước tiên phát động, nhưng lại là khó sinh. Đầy đầu mồ hôi lạnh bà đỡ giống như là nhìn thấy một cây cứu mạng dâm dạ, vội hỏi, cô nương ngài đã tới vừa lúc, đây là bảo đại vẫn là bảo tiểu. Vân Liên Nhi cơ hồ là dùng hết cuối cùng một tia sức lực, khẩn cầu nói, nho nhỏ giữ được ta hài tử. Vân Kiều giờ phút này đã khai thông đào bảo đại dược phòng tại tuyến trị liệu, nàng ngồi vào Vân Liên Nhi mép giường Nhi, nương to rộng ống tay háo che giấu. Từ đào bảo không gian chung lấy ra mini huyết áp dụng cụ chờ đồ vật dựa theo bác sĩ chỉ thị đi bước một giúp Vân Liên Nhi chẩn bệnh. Đồng thời, nàng lại cẩn thận hỏi y y bà cùng bà đỡ Vân Liên Nhi tình huống. Thai nhi vị bất chính, thấy huyết, chính là nước ối lại không có phá. Lão bà tử nhưng thật ra có phá nước ối biện pháp, chính là thai vị bất chính, thả phu nhân hiện tại đã lăn lộn không có kính nhi. Vân Kiều nói, các ngươi bà mụ không phải có chính thai vị thủ đoạn sao? Các nàng là có thủ đoạn, chính là chủ nhân ra không mở miệng, các nàng không dám dùng A, vạn nhất bị thương thai nhi làm sao bây giờ. Vân Kiều quả quyết nói, lập tức chính thai vị. Chỉ cần đại nhân tiểu hài nhi đều không có việc gì nhi, các ngươi mỗi người thưởng bạc ngàn lượng. Nếu là cũng không trách các ngươi. Đây là cho các nàng hứa hẹn, làm các nàng buông ra tay tới làm. Vân Kiều tuy rằng sẽ một ít giải phẫu, nhưng phá cung sản thật sự là quá phức tạp. Nàng căn bản là không dám lấy Vân Liên Nhi cùng hài tử mệnh nói giỡn. Lại là trọng thưởng, lại là hứa hẹn thất thủ sẽ không trách các nàng, mấy cái bà tử tự nhiên là muốn dùng hết toàn lực, chơi tận giữ nhà thân bản lĩnh. Là, thứ cô nương, canh sâm đâu? Ở chỗ này, đoan lại đây. Nhị tỷ tỷ, ngươi phải kiên cường, ngươi sẽ không có việc gì, bảo bảo cũng sẽ không có việc gì. Ngươi cũng không thể ném xuống bảo bảo đi. Không mẹ ruột hài tử có bao nhiêu thảm ngươi cũng không phải không biết. Ngươi nhìn một cái trước kia ta đại bá một nhà quá chính là cái gì nhật tử. Hơn nữa đường thủy ca tướng quân lại là thừa kế, vạn nhất bảo bảo là cái nam hài tử, không phải chắn phía sau hài tử lộ. Mẹ kế không được nghĩ pháp nhi giết chết bảo bảo, làm cho con trai của nàng kế thừa tướng quân phủ. Và lại, liền tính là bảo bảo là cái đáng yêu cô nương. Mà khi cha có thể có bao nhiêu cẩn thận. Vạn nhất mẹ kế cho nàng lung tung xứng cá nhân ra, nàng cả đời liền hủy. Ngàn hảo vạn hảo đều không có mẹ ruột hảo. Có mẹ kế liền có cha kế. Liên Nhi tỷ tỷ, chỉ có ngươi tồn tại, bảo bảo đời này mới có thể hạnh phúc. Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Vân Kiều nói, Vân Liên Nhi khỏe mắt liền chảy xuôi ra nước mắt tới, nàng ở Vân Kiều trong lòng ngực gật gật đầu, sau đó cưỡng bách chính mình đem một chén canh sâm uống xong rồi. Tiếp theo, Vân Kiều lại tắc một khối chocolate ở miệng nàng. Sau đó cúi người ở nàng bên thai Nhi nhẹ giọng nói, đợi lát nữa thai vị chính lúc sau, hoa cúc tím phải cho tỷ tỷ hành châm, sẽ rất đau. Tỷ tỷ lúc này ăn chút đường, hảo tích cóp sức lực. Vân Liên Nhi nhẹ nhàng ư một tiếng, kỳ thật này một chút bà đỡ ở giúp nàng thuận thai vị, cũng đã rất đau. Nhưng nàng một cái là không dám gọi, một cái là thật sự là không có sức lực. Đi đem cái này dùng nước gấm đoái lấy lại đây. Vân Kiều lại cầm một bao mới từ Đào Bảo mua chocolate phân cấp Mạc Phiến. Mạc Phiến vội nhận lấy, đoái hảo một ly nhiệt chocolate liền đưa cho Vân Kiều. Vân Kiều hầu hạ Vân Liên Nhi uống xong này ly nhiệt chocolate lúc sau, Vân Liên Nhi đau đến nhíu mày hừ hừ một tiếng. Thai vị chính. Hai gã bà đỡ rốt cuộc đem tay từ Vân Liên Nhi trên bụng cầm xuống dưới, lại giơ tay lau mồ hôi. Vất vả vài vị, các ngươi hiện tại đều đi ra ngoài đi. Ý gì bà cùng bà đỡ cũng chưa nghĩ đến Vân Kiều sẽ đuổi người, các nàng ngây cả người, liền có gan lớn bà tử nói, cô nương, đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự nhi, cũng không thể làm bậy. Ta sẽ không làm bậy, chỉ là cùng ta nhị tỷ tỷ nói hai câu lời nói, nói xong lúc sau, các ngươi lại tiến vào. Vân Kiều đều như thế nói, mấy cái bà tử chỉ phải ngoan ngoãn đi ra ngoài. Có lẽ là muốn cho đường phu nhân lưu vài câu gì ngôn đi. Thật là đáng tiếc đường phu nhân, như thế ôn nhu xinh đẹp, đại nhân lại hiền lành người. Ai, người mệnh a? Ý gì bà cùng bà đỡ nhóm bên ngoài phòng cảm thán, mà phòng trong, Vân Kiều đã lấy ra đồ vật, làm hoa cúc tím giúp Vân Liên Nhi đánh trợ sản trâm. Bởi vì khai thiên kim đường duyên cớ, hoa cúc tím cũng đi học. Rốt cuộc độc ý gì không phân ra, hoa cúc tím là năm chắc tử, học thực mau. Mà Vân Kiều lúc riêng tư, cũng đem tiêm vào phương pháp dạy cho hoa cúc tím. Hoa cúc tím giúp Vân Liên Nhi tiêm vào trợ sản tê lúc sau, chỉ chốc lát sau, Vân Liên Nhi liền bắt đầu đau từng cơn. Vân Kiều khiến cho Mạc Phiến tin được bà cùng ý gì bà hô tiến vào. Các nàng tiến vào lúc sau giúp Vân Liên Nhi một kiểm tra, trên mặt liền lộ ra vui mừng, đường phu nhân, thật là có thần tiên ở phù hộ ngài, cung khẩu đều khai bốn chỉ. A-di-đà Phật, ngài kiên nhẫn một chút nhi, này một chút không cần tê ơ. Đem sức lực tích góp. Vân Liên Nhi nghe vậy trong lòng cũng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng uống lên canh sâm, lại uống lên Kiều Nhi cho nàng làm cho ngọt ngào, hương vị có chút quái dị đồ vật, này một chút nhưng thật ra cảm thấy có chút sức lực. Mà lúc này, Vân Kiều lại phân phó Mạc Phiến, đi cấp nhị tỷ tỷ nấu một chén canh gà mặt tới. Phong tuyết giả dích. Thượng buổi vẫn là trời trong nắng ấm, hạ buổi liền quát lên gió bắc. Còn hạ tuyết, Đường Thủy đang ở phủ thành ngoại quân doanh, nhận được trong nhà tin tức lúc sau, trên tay bưng chung trà lập tức liền nện ở trên mặt đất. Hắn điên rồi dường như trở về đuổi. Trong lòng cùng có dao nhỏ ở thọc dường như, đau vô pháp hô hấp. Liên Nhi, ngươi ngàn vạn không cần có việc. Ngàn vạn chờ ta trở về. Chúng ta giảng tốt, phải hảo hảo ở bên nhau quá cả đời. Vương Phủ, Sở Nghệ cũng là thu được tin tức. Mà đang theo Sở Nghệ thương lượng sự tình luôn khiếu nghe vậy. Quả thực ngay cả đều không đứng được, một khuôn mặt cũng nháy mắt liền mất đi huyết sắc. Hắn rất muốn đi tướng quân phủ, nhưng dưới chân lại hình như có ngàn cân trọng. Nàng là đường phu nhân A. Toàn thành giới nghiêm, trà rõ. Sở Nghệ lạnh lùng nhảy ra một cái câu nói tới, hai tròng mắt lệ khí tận hiện. Thế nhưng đem bàn tay đến Vân Liên Nhi đi nơi nào rồi? Vân Liên Nhi không ngừng là Kiều Nhi tỷ tỷ, nàng vẫn là hắn thủ hạ đại tướng phu nhân. Xem ra Tần Phàm ở Liêu Đông không ngừng mai phục một nhóm người. Có đi mà không có lại quá thất lễ, không trả thù trở về hắn liền không gọi Sở Nghệ. Là, Vương gia. Người tới. Vương gia. Làm Vân Nương lập tức đi đường tướng quân trong phủ. Là, Vương gia. Chuẩn bị ngựa, đi đường tướng quân trong phủ. Là, Sở Nghệ đi đường thủy trong phủ, Nôn Khiếu vừa lúc có lấy cớ đi theo. Không chính mắt thấy nàng bình an. hắn lại như thế nào có thể an tâm đâu. Tướng quân phủ. Vân Liên Nhi cắn răng đem một chén canh gà mặt ăn đi xuống, Vân Kiều nắm tay nàng, vẫn luôn cùng nàng cổ vũ. Nửa canh giờ lúc sau, bà đỡ đại hỉ nói, khai, khai, nhìn thấy đỉnh đầu, phu nhân nhớ kỹ rửa theo nô tỳ phía trước dạy ngươi phương pháp dùng sức. Phu nhân dùng sức. A, lại dùng lực. Mau ra đây. Đường Thủy Phong một đầu chui vào trong viện, liền nghe được Vân Liên Nhi tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, cùng bà đỡ nhóm thanh âm. Hắn nhấc chân liền hướng trong phòng hướng. Thủ vệ các bà tử vội ngăn trở hắn, tướng quân, đây chính là dơ bẩn nơi, ngài tiến không được. Tản ra. Cái gì dơ bẩn nơi, hắn lao bà ở bên trong chịu tội đâu. Hai cái bà tử bị Đường Thủy sốc đến ngã ở trên mặt đất, nhưng hắn lại bị Vân Kiều cấp chặn. Ngươi này một thân hạc khí, như thế nào có thể tiến phòng sinh? Nhị tỷ tỷ sinh sản chính là giá rét chịu không nổi. Còn không mau đi đem xiêm y gì thay đổi, lại dùng nước gấm giặt sạch tay mặt lại tiến vào. Thủy nha tử, nghe ngươi tứ muội muội. Đường lao gia tử nghe thấy động tĩnh, lúc này cũng ra tới, hắn nhìn đến khoác một thân tuyết Đường Thủy, vội la lên. Cháu dâu chính là sống còn thời điểm. Kia một chút y gì bà đều làm chuẩn bị hậu sự sung hỉ. Con hỏi hắn bảo đại vẫn là bảo tiểu. Nhưng hắn như thế nào có thể thế tôn tử làm quyết định? Hiện tại thật vất vả nàng muội muội tới, cháu dâu cũng hoán lại đây. Cũng không thể lại ra bất luận cái gì đường rẽ. Đường Thủy thật sự là nóng nội, nay một chút nghe Vân Kiều cùng hắn ra ra đã nhắc nhở vội hướng bên cạnh nhi phòng đi. Hảo, ta lập tức đi tắm rửa. Chờ hắn ra tới thời điểm, Vân Nương cũng tới rồi. Hắn cùng Vân Nương cơ hồ là đồng thời tiến phòng sinh. Hoa! Cơ hồ là bọn họ vào cửa đồng thời, một đạo nhỏ bé yếu ớt trẻ con thanh âm vang lên, bà đỡ cười nói, chúc mừng tướng quân, chúc mừng phu nhân, là cái tỷ nhi. Đường Thủy này một chút nhìn trên giường mặt nếu bạch như tờ giấy Vân Liên Nhi, nơi đó có nửa phần tâm tư đi nhìn nữ nhi. Hắn cơ hồ là một cái bước nhanh vọt tới Vân Liên Nhi trước mặt, nắm tay nàng, quan tâm vạn phần nhìn nàng. Tướng quân, ngài vẫn là trước đi ra ngoài đi, đừng chống đỡ ta. Nhưng hắn còn không có tới kịp nói thượng một câu, Vân Nương liền mở miệng đuổi người. Đường Thủy biết Vân Nương là sở nghệ ngự dụng đại phu, y lý thuật cao minh thực, cũng không tức giận, vội thối lui đến một bên đứng, ta không ngại ngại ngài. Ta liền gác nơi này đứng. Nhìn từng buồn máu loãng bị đoan tiến buồng vệ sinh đảo rớt, Đường Thủy tâm đều nát. Lúc này bà đỡ đã đem hài tử tẩy hào bao hảo, Vân Tiểu liền đi lên tiếp ôm vào trong ngực. Hài tử kỳ thật kém thời gian cũng không nhiều lắm. Cho nên cũng không phải đặc biệt gầy chỉ là này một chút mới sinh ra, đỏ rực nhăn rung gió, cùng tiểu chuột dường như. Đường Thủy ca, ngươi nhìn, đây là ngươi cùng Liên Nhi tỷ nữ nhi. Vân Kiều thật cẩn thận đem hải tử ôm đến Đường Thủy trước mặt, Đường Thủy nhìn Vân Kiều trong lòng ngực tiểu ra hỏa, một lòng đều hóa. Khoe mắt nước mắt, lập tức liền chạy thành tuyến. Hán tử Vân Kiều trong lòng ngực tiếp nhận hải tử, tư thái cứng đờ ôm, sợ một cái không cẩn thận liền bị thương nàng. Lúc này Vân Nương cấp Vân Liên Nhi đem mạch, uy nàng ăn vào hai quả thuốc viên, lại khai phương thuốc, chuẩn bị đợi chút chính mình tự mình đi bốc thuốc. Hài tử. Vân Liên Nhi mắt rơi xuống Đường Thủy ôm tã lót thượng, suy yếu vô cùng nói. Đường Thủy lập tức liền đem hài tử cấp ôm đến Vân Liên Nhi bên người Nhi, thật cẩn thận phóng tới nàng trong lòng ngực. Liên Nhi, đây là chúng ta nữ Nhi, nhìn một cái nàng vai hề bộ dáng, có phải hay không giống ngươi? Vân Liên Nhi nhìn khuỷu tay phần nắm. Mắt rốt cuộc rời không ra. Vân Nương tiến lên nói, phu nhân vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngươi tỉnh lại, lại chăm sóc hải tử. Vân Liên Nhi gật gật đầu, lại dặn dò Đường Thủy, chiếu cố hảo chúng ta nữ nhi. Đường Thủy, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc hảo nàng. Ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, bị như thế đại tội ngươi là chúng ta lão Đường gia công thần. Ngươi chạy nhanh đem thân mình dưỡng hảo, mới hảo mang nhà chúng ta cô nương. Vân Liên Nhi cười gật đầu, ân. Đường Thủy liền rất là không tha ôm hài tử cùng mọi người đi ra ngoài. Tướng quân phủ đã sớm bị một cái bà vũ, Đường Thủy vừa ra tới, kêu bà vũ liền đón đi lên, đem hài tử tiếp qua đi, đưa tới noãn các quý mãi. Vân Kiều ý kìa lời hứa cấp hai cái bà đỡ cùng hai cái ý kìa bà mỗi người đánh thưởng 1.000 lượng bạc. Đường Thủy càng là làm quản gia thưởng bọn hạ nhân gấp đôi nguyệt bạc. Đường lao gia tử nghe nói Vân Liên Nhi mẹ con bình an lúc sau thẳng ồn ào muốn đi cấp tổ tông dâng hương, an ủi tổ tông trên trời có linh thiêng. Nhưng Vân Nương lại ở ngay lúc này nói, phu nhân lần này sinh sản bị thương thân mình, đến hảo hảo nghỉ ngơi mấy năm, này sau này con nối dõi thượng, chỉ sợ có chút gian nan. Đường lão gia tử nghe vậy sắc mặt liền có chút không hảo. Nếu nói này thai là con trai thì tốt rồi, nhưng lại cứ là cái khuê nữ. Đường Thủy chính là đường gia độc đinh. Hắn như thế nào có thể không có nhi tử. Nhưng này một chút còn làm cho Vân Kiều mặt nhi, đường lão gia tử tự nhiên là cái gì cũng chưa nói, chỉ là hắc một khuôn mặt đi rồi, thế nhưng nửa phần đều không có hỏi Vân Liên Nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chính mình tỷ tỷ chính là trải qua cửu tử nhất sinh mới sinh hạ hài tử, đường lao ra tử thái độ không thể nghi ngờ chọc giận Vân Kiều. Đường Thủy ấy nay cực kỳ, hắn vội nói, Kiều Nhi, ông nội của ta tuổi tác lớn, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Cưới Liên Nhi chính là ta. Ta sẽ vẫn luôn đối nàng tốt. Này không chỉ là con nối dõi gian nan sao. Liên tính là Liên Nhi sau này không thể sinh cũng không có gì, cùng lắm thì chúng ta về sau liền cấp tỷ nhi chiêu tế. Đường ra hương khói làm theo có thể truyền thừa đi xuống. Nghe vậy, Vân Tiểu sắc mặt lúc này mới hảo chút. Nhưng nàng vẫn là cảnh cáo nhìn Đường Thủy, nhắc nhở nói, Liên Nhi tỷ tỷ chính là hơi kém liền không có mệnh. Đường Thủy đều mau tự trách đã chết, là hắn không có chiếu cố hảo Liên Nhi, bằng không. Thấy Đường Thủy thái độ đoan chính, cũng là khẩn trương Vân Liên Nhi, Vân Tiểu liền không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là nói, hảo, này một chút Liên Nhi tỷ tỷ ở nghỉ ngơi. Chúng ta cũng nên biết, hôm nay chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặc dù là ở trong lòng cùng chính mình nói rất nhiều biến muốn bình tĩnh, nhưng là đương hắn nhìn thấy Đường Thủy, vẫn là nhịn không được nhào qua đi tấu hắn. Ngươi cưới nàng, liền phải chiếu cố hảo nàng. Nàng là ngươi vợ cả, là cho ngươi hoài hài tử. Ngươi như thế nào có thể làm nàng chịu như vậy tội? Nôn khiếu cơ hồ là giống ra tới, hắn thích nữ hài, trơ mắt nhìn nàng vui mừng gả cho hắn. Chính là hắn đâu, thế nhưng không bảo vệ hảo nàng. Đừng nói cái gì xảy ra chuyện thời điểm hắn ở quân doanh, này đó đều là lấy cớ. Đường Thủy chính là tam phẩm du kích tướng quân. Trên tay lại không phải không có biết công phu người. Chỉ cần thượng tâm, liền tính là xa ở chân trời góc biển, cũng là có thể bảo vệ tốt chính mình lão bà. Đáng nói khiếu không nghĩ tới chính là, đường Thủy một câu cãi lại nói đều không có. Đường Thủy chính là đứng làm nôn khiếu cấp tấu một đốn. Thanh đều không có cổ họng. Xác thật là hắn không có thể chiếu cố hảo Liên Nhi, làm nàng hơi kém liền. Là hắn sai. Nôn khiếu đánh nửa ngày, đem chính mình đều mệt nằm liệt, cũng không bị thương Đường Thủy nửa phần, nhưng thật ra chính mình tay đau. Hắn lại không dám tấu mặt, sợ Vân Liên Nhi nhìn thấy lo lắng. Đường Thủy trên người tất cả đều là cơ bắp, cùng thiết giáp đạt dường như, hắn hơi kém không bắt tay cấp đánh gãy. Chờ Nôn khiếu đánh xong. Sở Nghệ liền trấn an Đường Thủy một phen, lại làm Vân Nương liền ở tướng quân phủ ở, tùy thời chăm sóc Vân Liên Nhi, khiến cho người đem tướng quân phủ tất cả cảm kích người cấp đề đi rồi. Đây là muốn nghiêm tra ý tứ. Đường Thủy rất là cảm kích, lập tức liền quỳ xuống tới tạ ơn. Ngay hôm sau, Sở Nghệ người liền đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn cấp tra xét cái rõ ràng. Vương Phủ, Sở Nghệ thư phòng, Vân Tiểu cùng Nôn Khiếu đều ở. Chuyện này là Lưu Chiến tự mình đi tra. Hắn thấy Nôn Khiếu cũng ở, liền rất là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, Nôn Khiếu sờ sờ mặt, hắn tu mặt à, không có gì không thỏa đáng à. Lưu Chiến ánh mắt chỉ là ở trên người hắn đảo qua mà qua, ngay sau đó liền bẩm báo khởi hắn điều tra ra tới sự tình tới, cái kia va chạm đường phu nhân nha đầu chiều, là nàng cha cùng ca ca ở bên ngoài cùng người bài bạc thiếu bạc, chủ nợ bức bách hẳn, còn chém đứt bọn họ một người một ngón tay. Nói lại không còn. Lần sau chém đứt chính là đầu của hắn. Trùng hợp lúc này liền có người hứa hẹn hắn 1.000 lượng một bạc, nhưng điều kiện là làm nàng cô nương nghĩ biện pháp làm đường phu nhân một thi hai mệnh. Những người đó làm việc nhi thủ đoạn thấp kém thực, nơi nơi đều lưu trữ dấu vết, tuy nói kia phạm vào chuyện này nha đầu sợ tới mức tự sát đã chết, nhưng Lưu Chiến người vẫn là thực mau liền tìm hiểu nguồn gốc, đem phía sau người cấp nắm ra tới. Là ngôn thái sư trong phủ quản sự tự mình tới Liêu Đông. Tìm người dụ dỗ kia nha đầu phụ huynh, bức bách kia nha đầu giúp hắn làm việc nhi. Cái gì sẽ? Như thế nào sẽ là thái sư phụ? Nôn khiếu nghe vậy cả người đều không tốt, náo loạn nửa ngày, hung thủ thế nhưng là nhà hắn tìm. Hắn còn tấu Đường Thủy. Lưu Chiến là cái dạng gì người hắn lại rõ ràng bất quá, hắn điều tra ra tin tức, cũng là không có khả năng có lầm. Chỉ là, hắn tưởng không rõ vì cái gì. Thái sư phủ cùng Vân Liên Nhi không oán không thù, như thế nào sẽ tìm người hại Vân Liên Nhi? Theo cái kia quản sự công đạo, là thái sư phu nhân bất mãn Ngôn Chi phủ hai lần tam phiên đào hôn, lại từ Ngôn công tử bên người gã sai vặt nơi đó đã biết Ngôn công tử thích Đường phu nhân, cho nên nếu là Ngôn Chi phủ không tin, kia quản sự ta cũng mang đến. Hắn như thế nào sẽ không tin? Đương nhiên là chứng cứ vô cùng xác thực, Lưu Chiến mới có thể như thế nói. Nôn Khiếu cũng choáng váng. Hắn thẳng tắp quỳ xuống, cùng Đường Thủy dập đầu. Đường tướng quân, ngươi giết ta đi. Đường Thủy tức giận đến hồi nổi lên nắm tay, kia gắt gao nắm tay, gân xanh bại lộ. Hắn gắt gao cắn hàm răng khanh khách rung động, đỏ bừng hai mắt buốc hơi lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa giận. Hắn này một quyền hung hăng huy hạ, lại ở nửa đường sửa lại phương hướng, ở hắn bên cạnh người bản trà sát một tiếng liền ở hắn một quyền dưới vỡ vụn thành tra. Ngươi nói rất đúng, là ta sai, ta không có bảo vệ tốt nàng. Còn có, oan có đầu nợ có chủ, là cha mẹ ngươi yếu hại Liên Nhi, ta muốn sát, cũng là giết bọn hắn. Đúng là bởi vì như thế, Nôn Khiếu mới có thể cầu Đường Thủy giết chính mình. Làm hạ như vậy chuyện này, đó là Nôn Khiếu chính mình cũng vô pháp tha thứ cha mẹ, nhưng đó là hắn cha mẹ à, hắn đương nhi tử, như thế nào có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. Đường tướng quân, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, nếu không phải ta, ta nương cũng sẽ không làm loại này hồ đồ chuyện này. Không phải Tân Phàm, là Thái Sư Phủ. Như vậy kết quả, là ở đây tất cả mọi người không có đoán trước đến. Cho nên liền tìm người tới hại ta nhị tỷ tỷ. Còn muốn ta nhị tỷ một thi hai mệnh. Vân Kiều tức giận cực kỳ. Nôn Khiếu không thành thần, cùng Vân Liên Nhi có cái gì quan hệ? Liên bởi vì Nôn Khiếu thích Vân Liên Nhi, cho nên bọn họ liền phải giận chó đánh mèo, liền một cái thai phụ đều không buông tha. Tiêu Nhi, Đường tướng quân, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ cầu vừa chết, hy vọng có thể bình ổn các ngươi tức giận, đến lượt ta cha mẹ một mạng. Nôn Khiếu cấp Đường Thủy dập đầu, bạch mặt nói. Ngươi muốn như thế nào đối thái sư phủ đều hảo, chỉ cầu ngươi lưu ta cha mẹ một mạng. Vân Kiều thật sâu hít vào một hơi, nói thật, này cũng không phải Nôn Khiếu sai. Muốn tự do không có sai. Thích một người cũng không có sai. Sai, là muốn khống chế Nôn Khiếu nhân sinh Nôn thái sư cùng thái sư phu nhân. Vân Kiều nhìn trong chốc lát quỳ thẳng không dậy nổi Nôn Khiếu, thở dài nói, Đường Thủy ca, chuyện này, ngươi tới làm quyết định liền hảo, đừng làm tỷ tỷ ưu phiền. Ta đi xem nhị tỷ tỷ, chuyện này cái gì xử lý, các ngươi thương lượng đi. Sở Nghệ nhìn Đường Thủy cùng Nôn Khiếu liếc mắt một cái, cũng đứng lên, bổn vương đưa Kiều Nhi đi tướng quân phủ, hy vọng bổn vương trở về lúc sau, các ngươi đã có chương trình. Sở Nghệ cùng Vân Kiều đi rồi, Lưu Chiến liền thỉnh hai người rời bước đi sảnh ngoài. Hai người biết thư phòng trọng địa, Sở Nghệ không ở, bọn họ là không có phương tiện lưu trữ, nhưng bọn họ cũng không đi sảnh ngoài. Ra thư phòng, Đường Thủy liền cùng Nôn Khiếu nói, ta không cần cha mẹ ngươi mệnh, ngươi cũng không cần chết, nhưng là ta có một điều kiện. Nôn Khiếu cũng không hỏi cái gì điều kiện, nửa phần do dự đều không có, ta đáp ứng ngươi. Đường Thủy nói, lập tức thành thân. Còn có, lưu trữ ngươi này mệnh, hảo hảo tạo phúc Đông Lâm ba tánh, Liêu Đông ba tánh, nếu là tương lai có cơ hội, liền tạo phúc khắp thiên hạ ba tánh. Nay cũng coi như là cấp Liên Nhi cùng hắn khuê nữ cầu phúc tích đức. Nôn Khiếu ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Đường Thủy đề điều kiện lại là cái này. Ân, chờ khai xuân ta liền hồi kinh thành thân. Hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hơn nữa xuyên thấu qua Liên Nhi chuyện này, Nôn Khiếu cũng không dám thai họa nhà người khác cô nương, vạn nhất hắn tự mình muốn cưới ai, hắn cha mẹ lại. Thả hắn trong lòng cô nương đã gả chồng, kia hắn cưới ai đều giống nhau, liền hồi kinh, cưới hắn cha mẹ cho hắn tuyển người đi. Nhưng ta sẽ không bỏ qua thái sư phủ. Về sau ngươi muốn xen vào hảo ngươi cha mẹ, không thể làm cho bọn họ lại đi thai họa người khác. Đường Thủy hoán hận ném xuống những lời này, vượt mã liền đi rồi. Chỉ để lại Nôn Khiếu một người, ngốc ngốc đứng ở phong tuyết trung, thẳng đến trắng đầu, ướt ý đi hề, lúc này mới chật vật từ vương phủ rời đi. 4 tháng lúc sau, Nôn Khiếu khởi hành đi kinh thành, mà Vĩnh Châu, Triệu vương phủ, cũng ở ngay lúc này nháo phiên thiên. Hồ Kỳ Trạch thần sắc vội vàng chạy chậm vào Tần Phàm thư phòng, Tần Phàm thấy hắn sắc mặt không đúng, liền vẫy lui mọi người, lưu hắn một người nói chuyện. Ra cái gì chuyện này? Vương gia, việc lớn không tốt. Tần Phàm sắc mặt trầm xuống, xảy ra chuyện gì? Hồ Kỳ Trạch cái gì người hắn là nhất rõ ràng bất quá, nếu không phải đặc biệt đại chuyện này, hắn là không có khả năng sốt ruột liền quy củ đều đã quên. Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ vừa lấy được bồ câu đưa thư, Mai Diễn cùng hắn mang đi người, bị hoàng đế nhổ tận gốc, một cái không dư thừa, toàn bộ đẩy ra ngõ môn chém đầu. Kia chính là hơn 200 điều mạng người. Là bọn họ hoa giá cao tiền tỉ mỉ bồi dưỡng người. Còn hảo bọn họ ở kinh thành người cũng không có toàn bộ đều bại lộ, bằng không, ngay cả tin tức này, bọn họ cũng không có khả năng lập tức được đến. Cái gì? Tân Phàm trừng lớn trong mắt, cả người hơi thở nháy mắt liền lạnh băng xuống dưới. Mai Diễn mang đi kinh thành người. Toàn quân bị diệt. Tân Phàm tức giận đến đem trên bàn sách đồ vật toàn bộ đều quét xuống dưới. Tân giá trị cái kia ngu xuẩn, chỉ biết ăn uống ngoạn nhi nhạc. Này nhất định không phải hắn bút tích. Hồ Kỳ Trạch thử thăm dò nói, vương gia, Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ là một đám, ngài xem, muốn hay không hỏi một chút liễu. Tần Phàm giơ tay ngăn lại hắn, đó là bổn vương cuối cùng át chủ bài, ngươi cho ta nhớ rõ, không có bổn vương mệnh lệnh, không được vận dụng kia viên quân cờ. Hồ Kỳ Trạch vẻ mặt nghiêm lại, là, vương gia. Tần Phàm thật sâu hít vào một hơi, nói, bổn vương tâm phúc họa lớn vĩnh viễn không phải hoàng đế, mà là Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ. Đi, đem Lưu Bảo cho ta kêu lên tới. Là, 15 phút lúc sau, Lưu Bảo vội vàng tới rồi. Hắn vừa vào cửa liền cùng Tần Phàm quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ người không có thể đem Mai đại nhân cấp cứu ra. Không liên quan chuyện của ngươi. Tần Phàm âm lệ địa đạo. Ngươi lập tức cải trang một phen, tự mình vào kinh, thúc giục bổn vương hảo rất nữ nhi, bổn vương giúp nàng làm như vậy nhiều chuyện này, lúc này nên là hướng nàng thảo muốn lợi tức lúc. Là, vương gia, hoàng đế không phải tín nhiệm Vân Khởi Nhạc sao? Không phải đem Vân Khởi Nhạc trở thành phụ tá đắc lực sao? Nếu là biết chính mình nữ nhân cùng Vân Khởi Nhạc có liên quan, thậm chí là hoài Vân Khởi Nhạc hài tử, hắn còn có thể tín nhiệm Vân Khởi Nhạc sao? Mãn kinh thành chiếm chức vị mà không làm việc bọc cơm hạng người, trừ bỏ Vân Khởi Nhạc, ai có cái kia bản lĩnh giúp hoàng đế đem chính mình người một lưới bắt hết? Là, vương gia, còn có. Đem lệ phu nhân mang đi, đưa vào trong cung. Lưu Bảo cùng Hồ Kỳ Trạch nghe vậy đều là sửng sốt, nhưng là bọn họ hai cái biết rõ Tần Phàm là người, trên mặt là một chút dị sắc cũng không dám lộ. Lệ phu nhân, chính là đã có một tháng có thai. Lúc này đưa vào cung. Vương gia đánh chủ ý. Là muốn tu hú chiếm tổ sao? Là. Hảo, các ngươi đi xuống đi, Lưu Bảo trở về hảo hảo chuẩn bị, lần này đi kinh thành nghi sớm không nên muộn. Tuy rằng Cửu Giang cùng Vĩnh Châu ở quân sự giằng co, nhưng vẫn là có không ít tiểu đạo có thể vòng đi kinh thành. Một cái Cửu Giang phủ có thể ngăn cản thiên quân văn mã, nhưng là lại không có biện pháp ngăn cản nhàn tản các bá tánh từ núi rừng gian tiểu đạo lui tới. Đêm đó, Tần Phàm liền vào Lệ Nghi Phương sân. Lệ Nghi Phương vào vương phủ lúc sau, Tần Phàm đối nàng mọi cách sủng ái, hắn tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng là người lớn lên hảo, lại ôn nhu lại có phong độ. Ở Huyên Lương lâu thời điểm cuối mùa thu cố tình tìm tới ở Lệ Nghi Phương trước mặt làm loại chuyện này nhi nam nhân một cái so một cái xấu, một cái so một cái lão. Cho nên liền cấp Lệ Nghi Phương để lại khắc sâu ấn tượng, cảm thấy mua nàng đương thiếp lao nam nhân cũng hảo không đến chỗ nào đi. Mà khi nàng nhìn thấy phong độ nho nhã Tần Phàm kia một cái trước mắt, đồng nhiên có loại kỳ thật ông trời đối nàng vẫn là thực tốt cảm giác. Phía trước còn bồi hồi ở địa ngục bên cạnh, chính là đảo mắt. Nàng cho rằng địa ngục lại là thiên đường. Nàng cơ hồ vô dụng mấy ngày, liền yêu Tần Phàm. Loại này hãy cùng đối Vân Khởi Sơn cảm tình là không giống nhau. Đối Vân Khởi Sơn yêu thích, chỉ là căn cứ vào hắn tướng mạo cùng với người thiếu niên tinh thần phân chấn. Là tình đầu sơ khai thiếu nữ, đối tình yêu sở hữu tốt đẹp khắc khao. Mà đối Tần Phàm, càng có rất nhiều ỷ lại, là cứu rỗi, là tuyệt vọng trung bước lên khởi duy nhất hy vọng. Là nàng đã trải qua vô tận dơ bẩn xấu xa lúc sau tốt đẹp. Tần Phàm. Là nàng có thể bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Làm nàng không cần lưu lạc phong trần, còn có thể tại hắn che chở sủng ái hạ vui sướng tồn tại. Ra. Lệ Nghi Phương giống chỉ vui sướng chim nhỏ giống nhau nhào vào Tần Phàm trong lòng ngực. Đều là có hài tử người, cũng không ổn trọng chút, tiểu tâm bị thương con của chúng ta. Tần Phàm thuận thế ôm nàng, rộng lớn bàn tay vô về nàng lưng. Lệ Nghi Phương ở trong lòng ngực hắn hạnh phúc cười, liền cùng vô ưu vô lự tiểu cô nương giống nhau. Tựa như, trên người nàng không có trải qua quá này đó bất kham dường như. Nơi đó có như vậy tiểu khí, ta đã từng chính là sẽ võ công người, thân thể nhưng hảo. Miệng nàng thượng nói đạm nhiên, nhưng tâm lý lại như là bị đau đâm dường như, đau thực. Tần Phàm ôm lấy nàng thượng trên trường kỷ ngồi, lại đem nàng ôm ở chính mình trên đùi, vẻ mặt tự trách nói, Phương Nhi, ta không biết. Nếu là biết, ta tất nhiên sẽ cứu ngươi. Lệ Nghi Phương vội dùng tay che hắn môi, nhưng gia đã báo thù cho ta, kia hai cái lừa ta, bán ta người, gia đã giúp ta tìm được, còn làm ta thân thủ giết bọn họ. Tần Phàm vì Lệ Nghi Phương, thật đúng là hao tổn tâm huyết, thế nhưng trực tiếp cắt giúp hắn làm việc này nhi hai cái thân vệ đầu lưỡi, sau đó trói người, đưa đến Lệ Nghi Phương trước mặt. Gia đối Phương Nhi đại ân đại đức, Phương Nhi vĩnh sinh không quên. Tần Phàm thở dài nói, chính là gia chung quy lừa ngươi. Lệ Nghi Phương sửng sốt, nàng ngơ ngẩn nhìn Tần Phàm, một đôi tay khẩn trương nắm thành quyền. Gia, Phương Nhi, ta không biết ngươi là Lệ Đức Xuân nữ nhi. Lệ Nghi Phương nghe vậy trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, từ khi nàng nói chính mình thân phận còn là làm người cấp bán, phía sau ở huyền ương trong lâu còn bị người cười nhạo cái quá sức. Nói nàng ngốc, mặc dù nàng là Lệ Đức Xuân nữ nhi, chính là vào thanh lâu nữ tử, đó là tự cấp trong nhà mất mặt. Người khác che lấp đều không kịp, nàng còn đĩnh đạc nói ra. Còn nữa, Vĩnh Châu là Triệu Vương địa bàn. Triệu Vương cùng Lệ Đức Xuân chính là đối địch, một cái muốn chinh phạt Cửu Giang, một cái muốn bắt lấy Vĩnh Châu. Chạy đến Vĩnh Châu địa giới nói chính mình là Lệ Đức Xuân nữ nhi, kia không phải tìm chết sao. Có thể làm ra loại sự tình này người, không phải ngốc tử chính là kẻ điên. Này đó nhàn thoại đối Lệ Nghi Phương ảnh hưởng rất lớn, thế cho nên vào Tần Phủ, Tần gia không hỏi, nàng cũng liền chưa nói chính mình thân thế lai lịch. Bởi vì nàng, đã trải qua hai tao thành lâu, đã là chim sợ cành cong, sợ một cái không ổn, lại bị đưa vào như vậy địa phương. Ra, Phương Nhi. Phương Nhi không phải cố ý muốn gạt ngươi. Phương Nhi theo chân bọn họ đều nói qua, chính là bọn họ đều không tin, Phương Nhi sợ. Sợ ra cũng không tin, sợ ra cho rằng Phương Nhi ở nói dối, sợ ra không cần Phương Nhi. Ra, Phương Nhi thật sự không phải cố ý. Nước mắt không chịu khống chế chảy ra, Lệ Nghi Phương bắt lấy Tần Phàm tay, khóc lóc giải thích. Nàng thống hận như vậy chính mình, trước kia trái lại giải quyết không được sự tình, nàng động động nắm tay là được, hiện tại lại yêu cầu nước mắt. Nếu chính mình chưa từng bị phế bỏ võ công, gì đến nỗi ở bên ương lâu chịu nhục. Mặc dù nàng thân thủ giết kia hai người, nhưng trong lòng hận ý, rốt cuộc vẫn là xây lên. Nhà đầu đốc, ra như thế nào sẽ không cần ngươi. Nói xong, hắn liền túi đầu đi hôn Lệ Nghi Phương mắt, một chút đem nàng khỏe mắt nước mắt cấp hôn sạch sẽ. Ngươi biết ra là ai sao? Lệ Nghi Phương khó hiểu nhìn về phía biểu tình thống khổ Tần Phàm, nàng trong lòng có một chút dự cảm bất hảo, nàng thực sợ hãi, sợ ở Tần Phàm trong lòng ngực run bần bật. Tần Phàm ôm sát nàng, nói, cũng là Triệu Vương Tần Phàm, cũng là hoàng đế trong miệng phản tặc, phụ thân ngươi muốn chinh phạt người. Ông Long! Nghe vậy, Lệ Nghi Phương đầu góc nháy mắt liền tạc. Hắn là ai? Ra Lệ Nghi Phương khỏe môi xả ra một mặt khó coi tươi cười, nàng phe phẩy đầu, ra. Phương Nhi nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Tần Phàm ánh mắt thâm thâm, bổn vương. Chính là Triệu Vương Tần Phàm. Lệ Nghi Phương hoán nửa ngày, mới hoán quá mức Nhi tới, nàng vội từ Tần Phàm trên người xuống dưới, quỳ trước mặt hắn khóc dòng nói, Phương Nhi đã có ra hài tử, Phương Nhi cuộc đời này sinh là ra người, chết là ra quỷ. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng đã có Tần Phàm hài tử. Lúc này, nàng còn có lựa chọn sao? Tần Phàm vội đem nàng đỡ lên, một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Nha đầu ngốc, gia chưa từng có như thế thích quá một người, ngươi là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Không nói gạt ngươi, gia giúp ngươi đem kia hai người sau khi tìm được, sẽ biết thân phận của ngươi, chính là gia sợ hãi mất đi ngươi, cho nên vẫn luôn không dám biểu lộ thân phận, cũng hướng trong phủ bọn hạ nhân hạ lệnh cấm, không cho bọn họ ở ngươi trước mặt tiết lộ ra thân phận. Vì không cho ngươi khó xử, gia liền phái người đi tìm ngươi phụ thân, cùng hắn nói, nói cho hắn Tần giá trị giết cha đoạt vị chân tướng, chính là phụ thân ngươi không tin ta nói. Sau lại, ta lại 5 lần 7 lượt phái người tìm hắn, nói cho hắn ta và ngươi quan hệ, chính là phụ thân ngươi hắn. Gia vốn dĩ nghĩ, nếu là có thể nói động phụ thân ngươi, kia chúng ta hai cái liền không cần tách ra, gia muốn vẻ vang cưới ngươi làm vương phi. Nhưng, Lệ Nghi Phương không nghĩ tới mấy ngày nay Tần Phàm vì nàng làm như thế nhiều chuyện này, tức khắc liền cảm động khóc không thành tiếng. Ta không nghĩ cùng phụ thân ngươi là địch, chính là, nếu ta không chống cự, ta Triệu thị một môn, tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng ta nếu là chống cự, phụ thân ngươi nơi đó cùng hoàng đế công đạo không được. Còn nữa, nếu là ngươi là của ta nữ nhân, chuyện này truyền đi ra ngoài, các ngươi Lệ gia cũng đem gặp phải mãn môn sao trảm cục diện. Phương Nhi, đều là gia vô dụng. Không, không, không phải, là Phương Nhi liên lụy ra. Một cái là cha, một cái là chính mình hại tử cha. Lệ Nghi Phương như thế nào lựa chọn? Nếu không, muốn Phương Nhi đi khuyên nhủ cha. Lệ Nghi Phương kỉ cánh nhìn Tần Phàm, trong mắt nước mắt cùng khai áp thủy dường như, chạy xuôi không ngừng. Tần Phàm thở dài một hơi, nhắm hai mắt lắc đầu, vô dụng, ngươi đi, hắn chỉ biết một đao giết ngươi, đến lúc đó các ngươi mẫu tử. Thôi, ta nghĩ lại biện pháp. Nói xong, hắn trợn mắt nhìn về phía Lệ Nghi Phương, Phương Nhi, ta không phải phản tặc, hoàng thượng tuổi xuân đang độ, như thế nào sẽ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tiên đế bên người thái giám liều chết chạy ra tới tìm ra, đem Tần giá trị giết cha chứng cứ cùng kinh thành binh phủ cho ra. Bằng không, ra như thế nào có thể điều động ngũ thành binh mã tư. Là Vân Khởi Nhạc cùng Tần giá trị nội ứng ngoại hợp, giết cha sát quân, mưu đoạt nghiệp lớn giang sơn. Ta tin tưởng ngươi. Lệ Nghi Phương khóc ròng nói. Ta tin tưởng ra. Tần Phàm lúc này mới lộ ra một cái mỏi mệt tươi cười. Phương Nhi, ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi, yên tâm, gia sẽ nghĩ ra đẹp cả đôi đàng biện pháp tới. Như thế nào sẽ có đẹp cả đôi đàng biện pháp? Hiện tại, hoặc là nàng cha chết, hoặc chính là Triệu Vương cùng nàng chính mình, còn có nàng trong bụng hài tử chết. Gia, gia đi trước, mấy chỗ đều ở đánh giặc, những cái đó chiến báo, gia còn không có xem xong. Ngài cũng muốn cẩn thận một chút nhi thân mình. Ân, ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi. Lệ Nghi Phương đem Tần Phàm đưa ra viện nhi môn, thẳng đến nhìn không thấy Tần Phàm thân ảnh, lúc này mới mặt ủ mày hê xoay người trở về. Tiến phòng, Tần Phàm cho nàng quản sự ma ma liền tiến lên đây đỡ nàng đi tịnh phòng. Phu nhân, ngài trước tắm một cái, nô tỳ tái hảo hảo cho ngài mát xa, vương gia phân phó, muốn ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Lệ Nghi Phương lười nhác gật đầu, này một chút nàng tâm loạn thực, trong đầu tất cả đều là Tần Phàm phía trước lời nói. Phao xong rồi tắm, nằm ở trên giường, tạ ma ma giúp nàng nhẹ nhàng mát xa phần đầu. Trong phòng cũng không có người khác, Lệ Nghi Phương liền mở miệng hỏi, ma ma, ngươi là vương gia bên người nhi đắc lực lão nhân, vương gia mới đưa ngươi sai khiến cho ta. Phía trước vương gia lời nói ngài cũng nghe thấy. Ma ma, ngài nói ta nên làm sao bây giờ? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, một bên nhi là cha ta, một bên nhi là vương gia. Nói xong, Lệ Nghi Phương liền dùng tay sờ sờ bụng, nơi này, còn có nàng cùng vương gia hải tử. Tạ ma ma biết Lệ Nghi Phương là cái đầu óc đơn giản, ngươi cùng nàng quanh co lòng vòng nói, đó là uổng phí sức lực. Vì thế liền nói thẳng, nô tỳ nhưng thật ra có cái biện pháp có thể bảo toàn vương gia cùng Lệ tướng quân, chỉ là muốn ủy khuất phu nhân mấy năm. Lại có chính là, phu nhân muốn trước thứ nô tỳ vô tội. Thả phu nhân nghe qua, không thể cùng vương gia nói, bằng không nô tỳ này mệnh liền tính là công đạo. Lệ Nghi Phương nghe vậy mắt sáng ngời, thật sự có đẹp cả đôi đàng biện pháp. Tạ ma ma lại nói, phu nhân không đáp ứng, nô tỳ không dám nói. Ta đáp ứng ngươi không cùng vương gia nói, cũng không trách tội ngươi. Tạ ma ma nói, phu nhân nghe qua tu hú chiếm tổ chuyện xưa sao. Lệ Nghi Phương gật đầu, nghe qua, chính là chim ngói sẽ đem chính mình trứng hạ ở cái khác chim tức trong ổ, làm mặt khác chim tức giúp nó dưỡng hải tử. Hơn nữa chim ngói bị ấp ra tới lúc sau, còn sẽ đem cùng loa, cái khác chim tức trứng bài trừ tổ chim, sau đó ba chiếm. Tạ ma ma, nô tỳ là trong cung lão nhân, rất sớm liền bắt đầu hầu hạ vương gia, nói câu đi quá giới hẳn nói, nô tỳ là đem vương gia trở thành chính mình nhi tử đối đãi. Này Giang Sơn, nguyên bản là muốn truyền cho nhà chúng ta vương gia, chính là tiên đế lại thừa dịp vương gia mang binh bên ngoài thời cơ, đầu tiên là bức vua thoái vị, giam lỏng trước thái thượng hoàng. Lúc sau lại giả truyền thánh chỉ, đem vương gia lừa vào kinh thành giam lỏng lên. Vương gia một bị giam lỏng, trước thái thượng hoàng liền đã chết. Hắn đăng cơ thượng vị, lại hại chết vương gia tỷ tỷ cùng tỷ phu mãn môn. Hiện tại, có lẽ là báo ứng, tiên đế nhi tử, lại trái lại giết hắn đăng cơ. Chính là ma ma, này đó cùng ngươi nói biện pháp có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ma ma biện pháp chính là tạ ma ma nói tới đây liền thu tay, sau đó cùng Lệ Nghi Phương quỳ xuống. Lệ Nghi Phương kinh hãi, vội đứng dậy đi đỡ nàng, chính là tạ ma ma lại khăng khăng không dậy nổi, nô tỳ khẩn cầu phu nhân tiến cung, trở thành hoàng đế phi tử. Chỉ có như vậy, mới có thể đồng thời bảo toàn vương gia cùng ngài phụ thân Lệ tướng quân. Cái gì? Lệ Nghi Phương quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng liền tính là lại xuẩn cũng minh bạch tạ ma ma ý tứ. Tu hú chiếm tổ. Làm Triệu Vương nhi tử trở thành hoàng đế nhi tử. Tạ ma ma tiếp tục nói, nô tỳ ở trong cung là có chút lao tỉ muội, làm ngài thuận lợi trở thành hoàng phi là một chút vấn đề đều không có. Này nghiệp lớn giang sơn vốn dĩ nên là vương gia, cũng chính là ngài trong bụng thế tử gia. Chỉ có ủy khuất ngài mấy năm, chỉ cần này một thai là nam hài nhi, tần giá trị cũng nên đã chết. Hắn đã chết, nghiệp lớn giang sơn tự nhiên chính là ngài trong bụng vị này. Đến lúc đó, ngài chính là nhiếp chính thái hậu, tân hoàng lại là vương gia nhi tử, chỉ một đạo sửa lại án xử sai thánh chỉ xuống dưới, vương gia cùng Lệ tướng quân tự nhiên liền không cần ở trên chiến trường đánh cái ngươi chết ta sống. Ngài chỉ dùng nhận mấy năm, chỉ cần tần giá trị vừa chết, vương gia là có thể hồi kinh, các ngươi người một nhà cũng là có thể đoàn tụ. Ngài là nhiếp chính thái hậu, vương gia là nhiếp chính vương, toàn bộ thiên hạ đều là ngài cùng vương gia. Nói xong, tạ ma ma liền phủ phục trên mặt đất, lại lần nữa khẩn cầu, nô tỳ cầu ngài vì vương gia suy nghĩ một chút, vì trong bụng hài tử suy nghĩ một chút. Nếu ngài không tiến cung, vương gia cùng Lệ tướng quân sớm muộn gì sẽ ở trên chiến trường đua cái ngươi chết ta sống. Tạ ma ma như thế vừa nói, Lệ Nghi Phương tâm càng rối loạn, nhưng nàng cũng cảm thấy tạ ma ma nói có đạo lý, nghĩ tần phàm đối nàng đủ loại hảo, nghĩ chính mình cha từ nhỏ đối chính mình sủng ái, nàng không nghĩ nhìn đến hai cái chính mình sinh mệnh nhất quan trọng người có ngươi chết ta sống một ngày. Nàng bị thuyết phục, cũng chính bởi vì vậy, trong lòng thống khổ cực kỳ. Nửa ngày, vẫn là mở miệng hỏi, nhưng ta này thai nếu là nữ nhi đâu? Đây là đồng ý ý tứ. Tạ ma ma đấy mắt hiện lên một tia nồng đậm cười nhạo, nhưng trong miệng lại là cực kỳ cung kính nói, yên tâm, không phải là nữ hài nhi. Mặc dù là nữ hài nhi, mặc kệ đứa nhỏ này sinh ra tới là nam hay là nữ, nàng cũng sẽ chuẩn bị cái nam anh đổi đi. Vương gia hài tử, như thế nào có thể gọi người khác làm phụ thân? Phu nhân, nô tỳ cầu xin ngài, vương gia vì không thương ngài tâm, hạ lệnh không được công kích cửu giang phủ. Nhưng ngài phụ thân, như cũ ở đánh Vĩnh Châu. Biên cảnh thượng, các ba cánh bị chiến hỏa đồ thán, thi biếu khắp nơi. Vương gia, nếu là thủ không được, kia kết cục. Phu nhân, ngài nhận tâm nhìn cứu ngài ra nước lửa, đem ngài phủng trong lòng tiêm nhi người trên hàm đoàn chết ở ngài phụ thân trong tay. Chính là chết, cũng lưng đeo phản nghịch thanh danh. Ngài bỏ được, ngài trong bụng hải tử, bởi vì vương gia phản nghịch tội danh, còn ở tã lót đã bị chém giết. Mama, đừng nói nữa. Lệ Nghi Phương khóc không thành tiếng. Ta đáp ứng ngươi. Ta đi hoàng cung. Tạ ma ma nghe vậy liền vô cùng cảm kích cùng Lệ Nghi Phương dập đầu. Chỉ là phu nhân, chúng ta đến lặng lẽ đi, không thể làm vương gia phát hiện. Chờ ngài tiến cung thành sủng phi, ván đã đóng thuyền, chúng ta lại nghĩ cách tử cùng vương gia liên hệ. Lệ Nghi Phương khóc lóc gật đầu. Nàng có thể như thế nào? Vong ân phụ nghĩa sự tình nàng làm không được. Cũng không thể nhìn chính mình thân nhân giết hại lẫn nhau. Mama an bài đi. Phu nhân, ngài mấy ngày này cần phải hảo hảo, có việc nhi liền giấu ở trong lòng, đừng làm cho vương gia nhìn ra. Ân, ta biết. Kia nô tỳ liền đi chuẩn bị, phỏng chừng liền hai ngày này muốn đi, chuyện này nghi sớm không nên muộn. Ân. Tháng tư kinh thành tương đương phồn hoa, mới vừa bước vào kinh thành luôn khiếu bị này trước mắt phồn hoa mê mắt. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình ven đường nhìn thấy những cái đó rách nát cảnh tượng. Là giả. Công tử. Ở cửa thành thủ hảo chút thiên ngôn gia hạ nhân, mắt sắc nhìn thấy mới vừa vào thành trong xe ngựa, có cái trọn mảnh dò ra tới đầu là nhà bọn họ công tử. Nhà bọn họ công tử đen. Cũng gầy. Chính là người lại tinh thần. Ngai huynh. Nôn khiếu nghe tiếng nhìn lên, kinh hỉ kêu ra tiếng tới. Lúc trước hắn tùy hứng chạy. Sợ bị nôn phủ người nhìn ra, cố ý để lại hắn mãi huynh cùng mãi ma ma một nhà ở Thái Sư Phủ, giúp hắn đánh hiểm trợ. Nhưng này kinh hỉ ở Úc Lương khập khiễng chạy tới là lúc liền tiêu tán cái sạch sẽ. Nôn Khiếu nhảy xuống xe ngựa, đỡ lấy muốn cùng hắn quỳ xuống Úc Lương, đem hắn kéo đến một bên không người chỗ, mặt âm trầm hỏi, Mại huynh, chân của ngươi xảy ra chuyện gì? Úc Lương thần sắc lóe lóe, sau đó cười nói, chính là cưỡi ngựa không cẩn thận quăng ngã, còn hảo nhặt một cái mệnh. Sợ là lao ra đánh đi. Mại huynh, là ta xin lỗi ngươi, ta hỗn đản. Nôn Khiếu một quyền nện ở trên tường, huyết, tức khắc liền chảy ra tới. Úc Lương sợ hãi, hắn lôi kéo Nôn Khiếu chảy huyết tay, thẳng dậm chân, ta công tử đâu, ngươi đây là làm cái gì? Đi, chúng ta nhanh y y quán. Ta chân thật là chính mình quăng ngã. Ngại huynh khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao, ngươi không thừa nhận, ta liền không đi y y quán. Nôn Khiếu nổi lên quật, hắn tay ở chảy huyết, chuyên tâm đau từ trên tay truyền đến. Nhưng lại thắng không nổi đau lòng. Đều là hắn sai. Hắn không giết bá lương lại nhân hắn mà chết. Ngại huynh Úc Lương là như thế này, Liên Nhi cũng là như thế này. Một cái quẹ chân. Một cái hơi kém liền không có mệnh. Mà hai tử, cũng bởi vì bị kia một chuyến tội, thân thể ốm yếu thực. Vân Nương còn nói, Liên Nhi sau này còn nối dõi gian nan. Đều là bởi vì hắn. Úc Lương gấp đến độ không có biện pháp, chỉ phải nói, công tử. Tiểu nhân là an bản tử, nhưng đó là vi phạm trong phủ quy củ, tiểu nhân không có câu oán hận. Công tử, ngài vẫn là đi trước y quán băng bó đi. Nôn Khiếu thở dài nói, Ngai huynh, lần này, các ngươi toàn gia liền đi theo ta đi Liêu Đông đi. Úc Lương nghe vậy mắt sáng ngời, chính là đảo mắt liền khổ xuống dưới, chúng ta toàn gia bán mình khế ở Thái Sư trong tay, Thái Sư sẽ không cấp công tử. Nhà bọn họ lão gia biết ngũ công tử trọng tình nghĩa. Cho nên phải dùng bọn họ toàn ra, tới bắt chẹt công tử. Hơn nữa, Thái Sư cũng sẽ không làm ngài lại rời đi kinh thành. Nôn Khiếu cười ôm bờ vai của hắn hướng y dịch quán đi đến, nhưng nếu ta hiện tại là Đông Lâm Phủ Chi Phủ, từ tứ phẩm quan nhi đâu, cha ta bỏ được làm ta ném sao? Úc Lương kinh hỉ nói, thật sự, công tử là từ tứ phẩm Chi Phủ. Thật tốt quá. Công tử, ngài tiền đồ, Thái Sư nhất định sẽ thật cao hứng. Cao hứng rất nhiều, có phải hay không là có thể làm hắn đi theo công tử. Nôn Khiếu rất là khinh thường nói, ta quản hắn cao hứng không, ngươi cùng bà Vũ cao hứng liền thành. Ta lần này trở về là thành thân liền đi. Đến lúc đó các ngươi đi theo ta cùng nhau đi, bán mình khế cái gì đều không cần phải xen vào. Nói xong, Nôn Khiếu liền lặng lẽ bám vào hắn bên tai nói, Liêu Đông trời cao hoàng đế xa, cho các ngươi toàn gia lộng cái lương dân thân phận. Ta còn là có thể làm đến. Không màng đây là ở bên ngoài, Úc Lương lại muốn cùng hắn quỳ xuống, nhưng lại bị Nôn Khiếu cấp kéo lấy. Đừng cùng ta thấy ngoại, chúng ta chính là ăn một cái nương mãi cùng nhau lớn lên. Ai? Úc Lương giơ tay xoa xoa nước mắt. Liền nói với hắn khởi hắn hôn sự nhi tới. Lúc này định nhân ra, là thủ phụ Thạch Đại nhân ra con vợ lẽ cháu gái nhi Thạch Phượng Minh. Ta nương trộm nhìn quá cô nương này, lớn lên vẫn là hảo. Ôn ôn nhu nhu một người. Chỉ là này con vợ lẽ thân phận. Như thế nào có thể xứng với nhà bọn họ công tử. Nôn Khiếu trong lòng cười lạnh, hắn cha mẹ cũng thật sẽ cho hắn tìm lão bà. Lúc trước là phản bội đem ra điều ngoa đích nữ. Hiện tại là quyền thần gia thứ nữ. Nhất phẩm thái sư, chỉ là cái hư chức, nhưng hắn cha thiên tưởng lộ quyền, vì nịnh bợ cùng là nhất phẩm thủ phụ, thế nhưng làm chính mình con vợ cả đi cưới Thạch gia thứ nữ. Hắn cha thật đúng là làm được. Ngươi không cần lo lắng, quản nàng là cái dạng gì người, cha mẹ muốn ta cưới, ta liền cưới. Tả hưu hắn tâm cũng đã chết, cưới ai mà không cưới. Úc Lương nghe vậy trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, lần này công tử trở về, hắn tổng cảm thấy công tử thay đổi, ân. Không có trước kia khiêu thoát, người cũng thành thục nhiều. Nhưng hắn lại cảm thấy công tử không vui. Nhưng công tử rõ ràng đang cười a, Úc Lương vì nhà mình công tử đau lòng. Nôn Khiếu về đến nhà, thái sư hai vợ chồng đem hắn gọi vào trong phòng hung hăng răn dạy một đốn. Trên tay hắn cột lấy sáng choang băng vải đâu, hắn cha mẹ thế nhưng cũng không nhìn thấy dường như. Tâm lệnh, cũng liền không thèm để ý này đó. Nôn Khiếu chỉ đạm mặc nghe, cũng không giống trước kia dường như, sẽ cấp xích bạch liệt cùng cha mẹ tranh luận không thôi. Chờ đến buổi tối bởi vì hắn trở về, cả gia đình người ngồi ở cùng nhau khai hai bàn bàn tiệc. Cùng nhau xã giao các huynh đệ. Mặc kệ là đích con vợ lẽ, đều coi thường hắn, mặc kệ là ánh mắt vẫn là nói với hắn lời nói ngữ khí, đều khinh thường thực. Ngũ đệ, ngươi mấy năm nay, cũng ngoạn nhi đủ rồi, nên thu hồi tâm. Tam ca ta đương 2 năm huyện lệnh, như thế chiêu đi, tam ca giúp ngươi bổ một cái huyện thừa sai sự, như vậy, ngươi thành thân trên người có cái chức quan, như thế chiêu cũng đẹp chút. Đừng làm cho người ngoài đem chúng ta thái sư phủ cấp nhìn bẹp. Nếu là ngươi không vui đi tam đệ chỗ nào, liền đi nhị ca nơi đó, một cái giáo úy, nhị ca vẫn là có thể cho ngươi hoạt động tới. Nếu ngươi khinh thường, dứt khoát liền cầu xin đại ca, hắn tốt xấu là ở lễ bộ, cũng là đứng đắn từ ngũ phẩm chức quan, xem có thể hay không hoạt động, cho ngươi làm cái từ lục phẩm hoặc là chính bảy chức quan nhàn tản tới. Ngươi cũng nên thu hồi tâm, không thể làm chúng ta cha mẹ nhọc lòng. Ngươi nhìn một cái ngươi mấy năm nay làm nhiều ít cấp chúng ta thái sư phủ mất mặt chuyện này. Chính là bởi vì ngươi không đàng hoàng, mới làm chúng ta thái sư phủ ở kinh thành bị người xem thường. Mới liên lụy đại ca này quan nhi đã nhiều năm cũng chưa thăng lên đi. Nôn thái sư nhìn nôn khiếu kia một bộ không sao cả bộ dáng, khi không đánh vừa ra tới, nghịch tử, ngươi nghe được ca ca ngươi nhóm nói không có. Còn không mau cùng đại ca ngươi hảo hảo nói, mấy năm nay đại ca ngươi vì ngươi thường cân não cũng không ít. Nôn công phiết nôn khiếu liếc mắt một cái, gấp hướng nôn thái sư nâng chén, cha, ngài nhưng đừng nhúc nhích nóng tính, tới, nhi tử kính ngài một ly. Ngũ đệ lần này chịu trở về, thuyết minh hắn hiểu chuyện nhi. Ngài cũng đừng nói hắn, hắn lập tức chính là muốn thành thân người. Yên tâm, ngũ đệ sai sự ta cái này làm đại ca để ở trong lòng đâu, mấy ngày này đang ở hoạt động chuyện này nhi. Lục phẩm nhi tử không dám nói, nhưng là một cái thất phẩm quan nhi, là không chạy thoát được đâu. Thạch gia cùng nôn khiếu hôn sự là hắn một tay thúc đẩy, hiện tại cần phải hảo hảo lung lạc trụ nôn khiếu, nhưng đừng lại cùng hắn nháo cái gì thiêu thân. Thạch đại nhân bên kia nhi chính là đáp ứng hắn, chỉ cần Thạch Phượng mình cùng nôn khiếu bái đường thành thân, liền giúp hắn thăng nhiệm lại bộ thị lang. Thái sư là cái chức quan, lại không thừa kế, hắn cha hưởng có một cái thái sư tên tuổi, trên tay một chút thực quyền đều không có. Mà hắn nếu không thừa dịp thái sư phủ còn không có hoàn toàn xuống dốc, nghĩ biện pháp đem trên người chức quan thăng một thăng, kia chờ hắn cha một thăng thiên. Nôn thái sư quát lớn như cũ cả lơ phất phơ nôn khiếu, còn không mau cảm tạ đại ca ngươi. Nôn khiếu liền cung cung kính kính đứng dậy cấp nôn công hành một cái lễ, đa tạ đại ca, hao hết tâm lực giúp tiểu đệ nhọc lòng, đem tiểu đệ từ tứ phẩm quan nhi loát thành thất phẩm quan nhi. Hắn nói âm rơi xuống, nôn thái sư liền chụp cái bàn, ngươi như thế nào cùng đại ca ngươi nói chuyện. Mục vô huynh trưởng, không lớn không nhỏ. Nôn công vội khuyên nhủ, cha, ngài đừng nhúc nhích giận, ngũ đệ hắn từ nhỏ chính là như vậy. Ha ha, hắn hảo đại ca, vẫn là ruột thịt ca ca. Đây là ở nhắc nhở đại gia, hắn từ nhỏ chính là mục vô huynh trưởng, không lớn không nhỏ người. Nôn khiếu quả thực đều hâm mộ chết vân gia huynh đệ mấy cái, mặc kệ là thân vẫn là đường, một đám cảm tình đều rất tốt. Con vợ lẽ huynh đệ liền không nói, nhưng hắn này đó ruột thịt các huynh đệ, cái kia không phải ở lục đục với nhau. Liên vì một chút ít gia tộc tài nguyên, tranh đoạt ngươi chết ta sống. Hắn chính là không nghĩ lâm vào như vậy lốc xoáy, không nghĩ trở thành gia tộc vật hy sinh mới ra bên ngoài chạy. Nào biết, lần này bởi vì hắn phản kháng, hại Liên Nhi, hại hắn mãi huynh. Từ từ, lão ngũ, ngươi vừa rồi nói cái gì từ tứ phẩm? Ngũ ca, ngươi là điên rồi đi, đại ca còn chỉ là từ ngũ phẩm. Ngươi liền muốn từ tứ phẩm quan nhi. Chính là, nếu có thể cho ta một cái từ tứ phẩm quan nhi, cái kia đừng nói thạch gia tiểu thư, chính là thiết gia tiểu thư, đồng gia tiểu thư ta cũng cưới. Ngũ đệ mấy năm nay ở bên ngoài lắc lư, này ra mặt tử nhưng thật ra tiến bộ không ít, thật thật nhi là so ván cửa còn dày hơn. Nôn thái sư cùng nôn công nói xong, đại gia mới phản ứng lại đây nôn khiếu nói cái gì lời nói. Một cái đều thoải mái trào phúng lên. Trong lúc, có ghen ghét hắn cưới thạch gia tiểu thư là có thể được đến cái bảy quan nhi con vợ lẽ. Cũng liền chỉ do coi thường hắn, cảm thấy hắn cho chính mình mất mặt con vợ cả. Ngươi liền có chút chính hình nhi đi, liền ngươi như vậy, còn muốn từ tứ phẩm trước con đâu. Liền đại ca ngươi muốn thăng một bậc, kia đều nơi nơi đánh điển nhiều ít bạc. Nôn khiếu cười như không cười nhìn nôn thái sư, đánh điển nhiều ít. Cha ngươi nhưng thật ra nói. Ta cũng tới tính này từ tứ phẩm quan nhi yêu cầu nhiều ít bạc. Trong nhà huynh đệ như thế nhiều, không đạo lý chỉ cấp đại ca chuẩn bị, không cho cái khác các huynh đệ đánh điển không phải. Mọi người nghe vậy, liền đỏ mắt lên, sôi nổi nhìn chằm chằm hướng nôn thái sư, cái này lao ngũ, cuối cùng là nói câu đáng tin cậy nói. Nôn thái sư nhìn chúng nhi tử bộ dáng, hơi kém không bị khí ra một ngụm lao huyết tới. Đại ca ngươi là đích trưởng tử, tương lai muốn kế thừa thái sư phủ, là thừa tự người, tương lai gia sản có một nửa đều là của hắn, dư lại mới là của các ngươi. Cho ngươi đại ca hoa lại nhiều bạc, cũng là hẳn là. Chờ lao tử đi rồi về sau, đại ca ngươi chính là các ngươi chỗ dựa. Chẳng lẽ các ngươi liền không biết, Khuynh Tấn toàn lực đi bảo đại ca ngươi bước lên tứ phẩm, thậm chí là tam phẩm vị trí, sau này mới có thể che chở các ngươi. Hắn nước miếng bay tứ tung mắng xong, liền không còn có tâm tư ăn cơm. Hắn đem chiếc đũa một ném, xoay người liền đi. Chúng huynh đệ liền bắt đầu đoán trách khởi Ngôn Khiếu tới. Hoàn toàn đã quên phía trước chính mình ánh mắt có bao nhiêu cực nóng. Ngôn Khiếu cũng không tức giận, chính mình ăn ngon uống tốt lúc sau liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Đến nỗi từ tứ phẩm quan nhi chuyện này nhi, hắn cũng lười đến giải thích. Ngày hôm sau, thái sư phu nhân đem hắn gọi vào trong phòng đi, đầu tiên là thở ngắn than dài một phen, liền nói với hắn, thành thân nhật tử ở 5 ngày lúc sau. Nhìn Ngôn Khiếu lúc này không ý kiến, thái sư phu nhân liền thừa cơ làm người đem tân lang hỷ phục lấy ra tới làm hắn thí. Ngôn Khiếu nghe lời thử, không có làm ầm ĩ, thái sư phu nhân nhưng thật ra không thói quen. Nàng sợ Ngôn Khiếu lại ra thiêu thân. Mẫu thân, ngài sợ ta chạy sao? Nhìn chính mình mẫu thân kia dáng vẻ khẩn trương, Ngôn Khiếu chảo phung nói. Thái sư phu nhân đấy lòng kia cổ điểm xấu dự cảm càng thêm nùng liệt. Nhi tử trước kia là kêu nàng nương. Nhưng lần này như thế nào, như thế nào như thế xa lạ đi lên. Mẫu thân, ngài nhưng không thiếu hoài quá hài tử, như thế nào có thể ngoan hạ tâm đối một cái thai phụ hạ độc thủ. Thái sư phu nhân nghe vậy tức khắc thay đổi sắc mặt, lao ngũ, ngươi nói bậy cái gì? Nhi tử đã biết. Không có khả năng, hắn như thế nào sẽ biết? Nàng tâm phúc bà tử vội đem trong phòng bọn nha đầu phân phát, sau đó cười làm lành khuyên nhủ, ngũ gia ngài nói cái gì đâu, chúng ta phu nhân nhất nhân tử, ngài cũng không nên tin vào bên ngoài châm ngòi ly gián. Nôn Khiếu một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, kia bà tử đầu nặng nghề khái trên mặt đất. Phá khẩu tử, huyết tức khắc liền chảy ra tới. Lao ngũ, ngươi đây là phải làm cái gì? Thái sư phu nhân chấn kinh rồi, này vẫn là trước kia cái kia, tuy rằng bất hảo, nhưng vẫn là thực thân con trai của nàng sao. Nàng vội đi đem bà tử nâng dậy tới, đây chính là nàng thị tỷ, là bên người nàng nhi nhất đắc dụng, nhất trung tâm người. Nôn Khiếu cười lạnh, mẫu thân cùng phụ thân làm ra kia chờ sự tình, nhi tử cũng không tin. Không có này những hạ nhân ở các ngươi trước mặt nhi ra chủ ý. Mẫu thân, ngài cũng không cần cùng nhi tử giải thích, cũng đừng nóng vội phủ nhận. Người ở làm, thiên đang xem. Nhi tử chỉ hy vọng tương lai ngài cùng phụ thân không cần hối hận. Nói xong, hắn xoay người liền đi. Thái sư phu nhân bị hắn tức giận đến vô ngực, nửa ngày tổn hại bất quá khí nhi tới. Kêu ma ma chịu đựng đau, vội giúp nàng thuận khí nhi. Hắn nhất định là biết cái gì. Bằng không sẽ không như vậy. Ma ma khuyên đủ, phu nhân, ngũ gia biết sẽ biết, nếu không biết, hắn còn sẽ không như thế thuận theo nghe ngài nói, cưới thạch gia tiểu thư. Bằng không, ngũ gia đến lúc đó lại tới cái đào hôn, chúng ta thái sư phủ nhưng không hảo cùng thạch gia công đạo. Còn nữa, phu nhân cùng ngũ gia thế nào cũng là hai mẹ con, mẫu tử liên tâm, quá một ít thời điểm, hắn khí nhi tiêu liền sẽ theo trước giống nhau cùng ngài thân cận. Thái sư phu nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, sẽ như vậy sao? Nhưng nàng trong lòng lại rất là không yên ổn. Ngươi nói lão ngũ hắn có phải hay không biết chút khác? Bằng không sao hắn như thế nào sẽ nói làm chúng ta không cần hối hận nói. Cái kia Vân Liên Nhi rốt cuộc có cái đương hầu ra đường huynh. Phu nhân cũng nói là đường huynh. Cũng không phải thân. Trung Dũng hầu nhưng thật ra có cái thân muội tử, chính là chúng ta ngũ ra mắt lại nhìn không thấy. Lại cứ muốn nhìn thượng một cái thượng không được mặt bàn ở nông thôn nha đầu, kia hồ mị tử chính là gả cho người, cũng câu lấy ngũ gia. Ngay cùng thái sư không như thế làm, ngũ gia có thể trở về. Từ chính mình mẫu thân trong viện ra tới Ngôn Khiếu trong lòng đỗng nhiên liền nhẹ nhàng lên. Nay cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Hắn không phải nên thương tâm khổ sở sao. Cha mẹ huynh đệ không có một cái có hoàn toàn tỉnh ngộ dấu hiệu, chính là hắn mẫu thân. Đến lúc này còn cảm thấy đi hại người là đương nhiên sự tình. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, hắn mới không cần vì trong nhà sắp đã đến vận rủi mà ấy nấy không phải. Nếu là bọn họ đều khóc lóc thảm thiết muốn hối muốn sửa, hắn lại có thể như thế nào? Đi cầu Vân Khởi Nhạc, đi cầu Sở Nghệ. Nôn Khiếu cười, cười nước mắt đều ra tới. Mà hắn tâm, cũng tại đây một khắc chết mất. Chờ hắn trở lại chính mình sân về sau, lập tức liền có người bẩm báo hắn nói, Trung Dũng Hầu phủ người tới, yêu cầu thấy công tử. Mau mời tiến vào. Là, người đến là Vân Khởi Nhạc bên người đắc lực người, Vân Khởi Nhạc tiếp thu hổ vệ lúc sau, liền thuyên chuyển vài người bên người cùng hắn. Hơn nữa, hắn còn phế chuất hổ vệ kia bộ huyết tinh truyền thừa biện pháp. Chờ đoạt cái này giang sơn, hổ vệ cũng không có tồn tại tất yếu. Tại hạ Lữ Trung Thiên gặp qua Ngôn đại nhân. Lữ tiên sinh mau mời ngồi, người tới, phụng hào trà. Ngôn đại nhân không cần khách khí, mộ gia chỉ là phụng hầu gia chi mệnh, tới đưa một phần đồ vật cấp Ngôn đại nhân. Hầu gia nói, sẽ cho Ngôn đại nhân 10 ngày thời gian tới an bài. Nói xong, Lữ Trung Thiên liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái thật dày quyển sách cấp Ngôn Khiếu. Hầu gia nói, này đã qua khi Thái sư phủ đệ lần thứ 2 ra tay đối phó Vân gia. Ngụ ý, lần này, hắn sẽ không nương tay. Nói xong, Lữ Trung Thiên nửa điểm nhi cùng Ngôn Khiếu hàn huyên ý tứ đều không có, trực tiếp liền chắp tay cáo tử. Ngôn Khiếu mở ra quyển sách nhìn lên, mặt trên liệt kê Thái sư phủ mấy năm tới tội trạng. Trừ bỏ hắn cùng mấy cái tuổi tác tiểu nhân thứ đệ, cùng với mấy cái chưa lấy chồng thứ muội, Thái sư trong phủ thế nhưng không có một cái sạch sẽ người. Hắn cha mẹ, hắn các huynh đệ, hắn cha các di nương. Trong nhà những người này cơ hồ đều khắp nơi bên ngoài cho vay nặng lãi tiền, còn cường thủ hào đoạn, gồm thâu bá tánh ruộng tốt. Hắn ruột thịt đại ca càng là vì cái bản đơn lẻ, bức tử vào kinh đi thi cử tử, vì bình ổn sự tình, còn làm người giết người diệt khẩu, giết kia cử tử tùy tùng cùng thê tử cộng 6 người. Hắn cha càng là, cùng người ở quân nhu thượng gian lận, năm trước bởi vì vào đông áo đông bên trong trộn lẫn cỏ lau hoa, đông chết không ít binh. Làm cho Tây Sơn đại doanh binh lính bất ngờ làm phản. Kia phê áo đông, lại có phụ thân hắn cùng đương triều thủ phụ Thạch gia đại gia bút tích. Trừ lần đó ra, hắn cha còn cùng phản bội Vương Tần Vinh có liên quan. Mà hắn luôn luôn ôn nhu hiền thục mẫu thân, trong tay cũng lây dính không dưới 5 điều mạng người. Này 5 điều mạng người, đều là hắn cha đứng đắn nâng trở về lương thiếp, đều là tầng dưới chốt quan viên thứ nữ, cũng không phải mua tới nô tải cây non. Tính khởi hắn cha bên người bỗng nhiên không có nha đầu, ít nhất là 2 vị số. Tổng cộng 80 mấy cái tội trạng, này những tội trạng, đủ nhà bọn họ mãn môn sao chạm rất nhiều lần. Nôn Khiếu sắc mặt phát thanh, cười thảm ngã ngồi ở ghế trên, trong tay quyển sách cũng ngã xuống trên mặt đất. Hắn cả người không tự chủ được run rẩy lên, đôi tay dùng sức ôm đầu, áp lực nước nở lên. Như vậy Thái sư phụ, làm hắn lấy cái gì tới cứu vớt? Hắn phía trước cảm thấy nhẹ nhàng. Đó là bởi vì hắn biết Thái sư phủ không sạch sẽ, nhưng cũng không phải. Nghĩ Trung Dũng Hầu đem Thái sư phủ gốc gác tử nhảy ra tới cũng hảo, cùng lắm thì Thái sư phủ rơi xuống cái ném quan bỏ tước, xét nhà xung công kết cục. Không phá thì không xây được, Thái sư người trong phủ nếu mỗi người đều trường ngoài tâm địa, như vậy trong một đêm biến thành vô quyền vô thế kẻ nghèo hèn, nhưng thật ra chuyện tốt. Ít nhất, bọn họ sẽ không lại dùng trên tay quyền lợi đi hại người. Hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng đến chính hắn đều không thể tha thứ những người này. Như thế nào tha thứ, nho nhỏ quyển sách, cơ hồ tự mang huyết. Qua thật lâu, Nôn Khiếu khóc đủ rồi, mới lại nhặt lên quyển sách, cổ đủ dũng khí đi xuống xem. Càng xem, hắn thần sắc càng lạnh. Tới rồi cuối cùng trang lóc thượng, hắn thấy được về chính mình chuyện này. Nguyên lai Vân Khởi Nhạc cha xét Thạch ra, thuận tiện cũng cha xét Thạch Phượng Minh. Nguyên lai này Thạch Phượng Minh là có gia đình hài tử, cái kia gia đình đã bị Thạch gia xử tử, nhưng là vì thể diện, lại không thể lại giết chết Thạch Phượng Minh. Bọn họ sợ cứ như vậy, bên ngoài người liền sẽ bắt gió bắt bóng. Cho nên liền quyết định đem Thạch Phượng Minh gả vào Hân Quý nhà, chờ viên phòng, lại quá chút thời gian, khiến cho đi theo nàng của hồi môn người đem nàng hài tử lộng không có. Nay liền thần không biết quỷ không hay. Mà nói công cực lực thúc đẩy Nôn Khiếu cùng Thạch Phượng Minh hôn sự, chính là vì Thạch gia hứa hẹn chính ngũ phẩm lễ bộ thị lang vị trí. Nôn Khiếu cười lạnh. Liên vì một cái ngũ phẩm lễ bộ thị lang, liền đem chính mình thân đệ đệ cấp bán, Nôn Công, thật đúng là hắn hảo ca ca. Ngày này, Nôn Khiếu đem chính mình nhốt ở trong phòng, chưa uống một giọt nước. Úc Lương gấp đến độ không được, vội đi bẩm báo Thái Sư cùng Thái Sư phu nhân. Thái Sư liền một câu. Có bản lĩnh liền đói chết, hắn coi như không có đứa con trai này. Mà thái sư phu nhân tắc thất vọng mà cùng Úc Lương nói, ta còn tưởng rằng lão ngũ hắn xoay tính nhi. Thôi, tưởng đói liền bị đói đi, đói cực kỳ, cũng là có thể thanh tỉnh thanh tỉnh. Úc Lương thương tâm cực kỳ. Nhà bọn họ công tử, chẳng lẽ là nhặt được không thành. Nhưng trở về lúc sau, lại không dám đem tâm tư biểu hiện ở trên mặt, sợ Nôn Khiếu nhìn sẽ không cao hứng. Còn hảo sáng sớm hôm sau, Nôn Khiếu liền truyền thiện. Ăn đồ ăn sáng, Nôn Khiếu liền cấp Úc Lương cầm 200 lượng bạc, làm hắn mang theo người nhà quần áo nhẹ trước ra kinh thành, chờ ra kinh thành lại mua xe ngựa, sau đó ở định xa huyện chờ hắn. Bởi vì phía trước Nôn Khiếu cùng Úc Lương nói qua tính toán của chính mình, cho nên Úc Lương lần này cũng không có như thế nào do dự, liền dựa theo Nôn Khiếu nói đi làm. Trên thực tế, hắn lần này phi thường hy vọng chính mình công tử có thể đào hôn. Lại không phải cái gì hảo thân, không đến hủy hoại công tử cả đời. Chờ đến thành thân ngày đó, bởi vì Nôn Khiếu phối hợp, thái sư trong phủ hạ có thể nói là hỉ khí dương dương. Nôn thái sư bởi vì nhà mình cùng thủ phụ thành quan hệ thông gia mà cao hứng. Nôn công là bởi vì chính mình lập tức liền phải thăng quan nhi mà cao hứng. Thái sư phu nhân là bởi vì nhà mình nhi tử không cho nàng trọc phiền toái cao hứng. Nôn ra mặt khác các huynh đệ cũng bởi vì Nôn Khiếu cưới cái thứ nữ mà vui sướng khi người gặp họa. Nặc đại một cái Nôn ra, thế nhưng không ai là vì Nôn Khiếu mà cao hứng. Đáng nói Khiếu cũng không để ý này đó. Hắn xã giao vài vòng rượu liền về tới tân phòng, đem hỉ bà hoanh ra tân phòng, hỉ bà nhóm còn nói tân lang quan nhi nóng vội. Chờ trong phòng không có người lúc sau. Hắn một phen xả tân nương tử khăn đoan. Tân nương tử sợ tới mức run lên, cắn môi, một đôi tay gắt gao túm váy áo, hoảng sợ vạn phần nhìn hắn. Nàng tuy nói không phải cái gì nghiêng nước nghiêng thành nhan sắc, nhưng cũng là cái nhu nhu nhược nhược khả nhân nhi. Tương. Tương. Công. Nôn Khiếu ánh mắt lóe lóe, nói, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, một cái là ta đưa ngươi đi, đem ngươi an trí hảo. Như vậy ngươi liền có thể bình an sinh hạ ngươi cùng Thạch Minh hài tử. Con đường thứ hai chính là làm lão bà của ta, chính là, ngươi trong bụng hài tử lại không thể lưu, ta Nôn Khiếu, không có khả năng làm nam nhân khác loại, làm ta đích trưởng tử. Có lẽ nàng trong bụng hài tử là nữ hài nhi, đáng nói Khiếu, lại không thể mạo hiểm như vậy. Hắn nói giống như sấm sét, đem ngồi ngay ngắn ở trên giường tân nương tử cấp phách ngây người. Hắn thế nhưng biết, nàng theo bản năng xoa chính mình bụng, sau đó thỉnh thịch một tiếng cấp Nôn Khiếu quỳ. Thướng công, thiếp không phải cố ý tưởng lừa ngài, thiếp cũng là không biện pháp. Bọn họ đánh chết Minh Ca Nhi, nói ta nếu là dám tìm chết, liền lại đánh chết Minh Ca Nhi đệ đệ muội muội. Thạch Phượng Minh khóc không thành tiếng, phủ phục ở Nôn Khiếu dưới chân khóc lóc kể lể. Trước mắt nam nhân đã biết chân tướng, nàng dứt khoát liền thừa nhận, tội gì lại đi bịa đặt nói dối. Hán. Chính là bị hủy khuất, bị lừa bịp người kia. Nôn Khiếu không người đem nàng đỡ lên, nói, ta không có trách ngươi, chỉ là cho ngươi hai con đường làm lựa chọn. Đều là không thể chính mình làm chủ người, Nôn Khiếu trong lòng rốt cuộc là có vài phần đồng bệnh tương liên ý vị. Thạch thị khóc dòng nói, ta đã bị tiểu tám người nâng cấp nâng tới, chính là tướng công người, ta cũng biết thân thể của ta ô uế, xin lỗi tướng công. Tướng công yên tâm, chỉ nhận cái 3 năm, ta liền sẽ chết bệnh. Đến lúc đó tướng công liền có thể lại cưới tiểu thê. Chỉ là chậm trễ tướng công 3 năm thời gian, là thiếp không phải. Tướng công đại ân, thiếp kiếp sau lại báo. Cha hắn, lại phải làm từ phụ, lại không nghĩ nàng lưu tại trên đời mất mặt. Làm nàng gả chồng, sau đó 2-3 năm lúc sau chết ở nhà chồng là tốt nhất bất quá. Như vậy, đã có thể làm Nôn gia khí đoạn, lại có thể tránh cho Nôn gia bắt lấy nàng cái này nhược điểm. Nôn Khiếu nghe vậy không cấm nhíu mi, cái gì 3 năm lúc sau liền chết bệnh, chẳng lẽ ngươi có bệnh kín? Thạch thị cười thảm nói, nơi đó có cái gì bệnh kín, chỉ là gia phụ sẽ không làm ta cái này có sẵn nhược điểm bị Nôn gia bắt lấy thôi. Sớm tại trong nhà, gia phụ liền sai người cho ta rót dược, này dược độc tính nông cạn, muốn tích lũy cái 2-3 năm mới có thể muốn mệnh. Nói xong, nàng lại vỗ về chính mình bụng, ta trong bụng hải tử. Cũng chú định là sinh không xuống dưới. Còn nữa, ở thai liền mang theo độc, liền tính sinh hạ tới cũng là cánh ốc, hoặc là chết, nàng làm sao khổ làm đứa nhỏ này tới trên đời này tao như vậy tội nghiệt. Trên đời không có không lọt gió tường, nàng cha là sợ Ngôn gia cuối cùng biết chân tướng, cho nên, 100 triệu là không thể lưu nàng lâu lắm. Sợ Ngôn Khiếu không đáp ứng, nàng lại khóc lóc cầu xin, tướng công, cầu ngài làm ta ở ngài bên người nhi an an tĩnh tĩnh đại 2-3 năm. Ta biết ta bẩn tướng công mắt, sau này ta nhất định không ra sân, an an phận phận ốc, tuyệt đối không cho tướng công thêm phiền toái. Cái gì phiền toái không phiền toái, thế nhưng ngươi lựa chọn con đường thứ hai, kia từ đây lúc sau, ngươi ta đó là phu thê. Yên tâm, sau này ta sẽ giúp ngươi tìm người giải độc, ngươi sẽ không chết. Nhưng ta bất tử, Minh ca nhi đệ đệ muội muội sẽ chết. Ta đã liên lụy Thạch Minh không có tánh mạng, lại như thế nào có thể hỏng rồi hắn đệ đệ muội muội tánh mạng. Tướng công hảo ý thiếp tâm lĩnh, tướng công đại ân đại đức, thiếp kiếp sau lại báo. Nôn Khiếu cũng biết nàng khúc mắc quá nặng, nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Hắn không hề dính líu vấn đề này. Chỉ làm Thạch thị đi rửa mặt tan nghỉ, mà hắn, tắt đi thư phòng. 3 ngày hồi môn, Nôn Khiếu cùng Thạch thị ra cửa sau không lâu, xe ngựa liền sửa lại phương hướng, hướng kinh thành ngoại chạy tới. Thạch thị nhìn không đúng, liền nghi hoặc hỏi, tướng công, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Nôn Khiếu nói, ra kinh. Thạch thị kinh hãi, tướng công, chúng ta không phải về môn sao? Nôn Khiếu cười nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, chờ ngươi tới rồi địa phương, liền sẽ không lại tưởng hồi môn chuyện này. Thạch thị của hồi môn nha đầu bà tử, là ở mặt khác kia chiếc trên xe ngựa, mà kia chiếc xe ngựa, nhưng thật ra dựa theo đường cũ tuyến đi thạch ra. Vừa ra kinh thành, xe ngựa tốc độ liền nhanh lên. Trời tối phía trước liền chạy tới định Sa huyện. Bọn họ cũng không có trụ khách điếm, mà là trụ Úc Lương thuê tòa nhà. Tiến sân, Thạch thị liền nghe được lưỡng đạo quen thuộc thanh âm, tiếp theo liền có lưỡng đạo hình bóng quen thuộc nhảy vào mi mắt. Tiểu thư, Thúy Nhi, Phong Nhi. Nhìn đến hai người kia, Thạch thị hỉ cực mà khóc. Tiện đà, nàng liền lôi kéo hai người, cùng Nôn Khiếu quỳ xuống, thiếp tạ tướng công. Tướng công đối thiếp đại ân đại đức, thiếp kiếp sau đó là làm như đương mã, cũng muốn kết cỏ sủi cảo hoàn tới báo. Phong Nhi, Thúy Nhi tạ lao ra đại ân. 3 người đem đầu khái thích đáng đương vang, Nôn Khiếu thở dài nói. Đều đứng lên đi. Ta là muốn đi Liêu Đông, khả năng trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không trở lại kinh thành. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, là theo ta đi, vẫn là ta tìm một chỗ an trí ngươi. Thiếp cùng tướng công đi. Thạch thị khóc dòng nói. Thiếp biết chính mình không xứng vì tướng công thê, nguyện vì tướng công tỷ nữ, hầu hạ tướng công cuộc sống hàng ngày. Ngày nào đó tướng công lại khác tìm lương thê, thiếp chỉ cầu ở hậu viện có cái kỳ thân nơi. Này thế đạo, đối nữ tử dữ dội bất công, phàm là nữ tử, liền cùng thố ti hoa giống nhau, ly phản triển ký sinh đồ vật, lại như thế nào có thể sống được đi xuống. Nôn Khiếu thở dài nói, nếu ngươi đã có quyết định, vậy đừng nói làm thiếp nói. Từ đây lúc sau, ngươi đó là ta Nôn Khiếu thế tử. Tạ lao ra. Cảm ơn lão gia. Phong Nhi cùng Thúy Nhi nghe vậy, đều cảm động không thôi, trong lòng may mắn, nhà mình tiểu thư nhờ họa được phúc, gặp phu quân. Hiện tại chậm, chờ ngày mai trước tìm đại phu cho ngươi nhìn một cái, tu dưỡng mấy ngày chúng ta lại đi. Thạch thị lắc đầu, vẫn là đến Liêu Đông lại nhìn đi, nơi này khoảng cách kinh thành cũng không xa, nói không chừng này một chút thái sư phủ đã phái người tới tìm người. Nôn Khiếu nói, ta còn muốn hồi kinh một chuyến, còn có chút sự tình không làm, các ngươi ở chỗ này chờ ta xong xuôi xong việc nhì, lại cùng đi Liêu Đông. Yên tâm, bọn họ tìm không được chúng ta. Lập tức, mặc kệ là Thạch phủ vẫn là Nôn phủ đều sẽ úp còn không mang nổi mình úp. Đã là Nôn Khiếu có việc nhi, Thạch thị liền không lại ngăn cản. Chỉ là Úc Lương có chút lo lắng, công tử, ngài trở về có thể hay không bị trong nhà ngăn đón. Nghe vậy, Thạch thị cũng khẩn trương lên, hiện tại Nôn Khiếu chính là nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạng. Nôn Khiếu trấn an bọn họ nói, có Trung Dũng hầu ở, chính là cha ta, cũng không cái kia bản lĩnh đụng đến ta. Hắn như thế vừa nói, Úc Lương cùng Thạch thị cuối cùng là yên tâm. Nôn Khiếu suốt đêm hồi kinh. Vân khởi nhạc cấp 10 ngày kỳ hạn vừa đến, lập tức liền có ngự sử thượng bổn tham Nôn Thái Sư một quyển. Chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác rõ ràng. Hoàng đế hận nhất người giao động hắn Giang Sơn, mà nói khiêu cha, cơ quả thế nhưng là áo đông án tham dự giả trí nhất. Không chỉ như thế, thủ phụ Thạch Lan Thành đại nhi tử cũng bị liên lụy tiến vào. Thạch Lan Thành lập tức đại nghĩa diệt thân, đem chính mình đại nhi tử mà đẩy ra tới. Tiếp theo, hắn lại các loại thượng sổ con sám hối. Lại đem ra sản tất cả hiến cho hoàng đế, mới bảo vệ mệnh, cuối cùng chỉ là quan hàng một bậc, phạt đồng 3 năm, lấy xem hiệu quả về sau. Chính là Ngôn Thái Sư ra liền không có như thế nhẹ nhàng. Hoàng đế đã sớm phiền chán này những nhãn hiệu lâu đời hơn quý, một đạo mãn môn sao trảm ý chỉ hạ đến Thái Sư Phủ, đi chấp hành nhiệm vụ người lại phát hiện, Nôn gia chưa xuất giá nữ nhi, cùng mấy cái tuổi nhỏ con trẻ đều không thấy. Đây là biết hành vi phạm tội bại lộ, cho nên chạy thoát. Bất quá con hảo, Nôn gia sở hữu tài sản đều ở, hoàng đế được không ít bạc, nhạc không được, cũng chỉ là làm phía dưới người đã phát hải bắt công văn, lúc sau lại không hỏi đến qua chuyện này. Vân Ái Khanh, này không xét nhà không biết, một xét nhà chấm mới biết được, chấm dưỡng này những huân quý nhân gia, thế nhưng đều là một đám đại thạc chuột. Bọn họ tài sản, có thể so ta cái này hoàng đế còn nhiều. Kỳ thật hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Là xét nhà thật là quá tới bạc, nếu là một năm có thể sao cái 3 năm ra, hắn liền không lo không bạc hoa, không quân lương đã phát. Tuy nói trong kinh thành ở Trảo Nôn phủ cá lọt lưới, nhưng cũng là chỉ kiểm tra ra khỏi thành người, sẽ không kiểm tra vào thành người. Cho nên Nôn Khiếu vào kinh thành thời điểm, rất là thuận lợi. Trong kinh thành kêu loạn, Nôn Khiếu đi chính mình dĩ vãng trộm mua trong nhà hoa mấy ngày, chờ Nôn gia cùng Thạch gia đại phòng định tội lúc sau, hắn mới dùng một loại màu nâu cao thể bôi cổ cùng tay mặt, lại đem đầy mặt dán lên dâu quai nón, dịch dung đi trước đại lý tự Thiên Lao nơi ở. Đến Thiên Lao trên cửa lớn, hắn lặng lẽ cấp thủ vệ ngục tốt tắc một trương ngân phiếu, sau đó thấp giọng nói, đại ca, ta tìm Tư Mã Lao Đầu. Ngân phiếu nhỏ nhất mặt trán đều là 10 lượng, ngục tốt cầm tiền, trong lòng tự nhiên là cao hứng, vội nói, ngài chờ một lát, ta đây liền đi giúp ngài thông báo. Không biết ngài tên húy. Nôn Khiếu nói, tại hạ vạn nói cười. Kia ngục tốt vội cùng bên cạnh người công đạo một tiếng, bọn họ loại này được tiền thưởng, đám người sau khi đi đều phải chia đều, cho nên, bên cạnh nhi ngục tốt nhóm cũng không có gì ý kiến, còn cùng Nôn Khiếu có một câu không một câu bắt chuyện lên. Nôn Khiếu xã giao trong chốc lát, tên kia ngục tốt liền chạy chậm ra tới, vạn ra, đầu nhi cho mời. Nôn Khiếu vội đi theo hắn đi vào, tam vạn chín quải lúc sau liền vào một cái phòng nhỏ, gặp được Tư Mã Lao Đầu. Tư Mã Lao Đầu chỉ là phiết hắn liếc mắt một cái, liền nói, đi theo ta. Trên đường, hắn đệ thấp thanh âm cùng Nôn Khiếu nói, bên trong đều là người của ta, ngươi không cần có điều cố kỵ. Ta đã dựa theo hầu gia phân phó, an bài một nam một nữ hai gã tử tù tới thế thân. Làm Nôn Khiếu lánh đi hai người, đã là Vân Khởi Nhạc có thể chịu đựng cực hạn. Nôn Khiếu gật đầu cũng cảm tạ, đa tạ đại ca cùng hầu gia ân đức, ta Nôn Khiếu suốt đời khó quên. Lao Đầu xua xua tay nói, ngài tạ hầu gia đi, ta cũng là giúp hầu gia làm việc. Hầu gia làm ta dặn dò ngài một câu, hầu phủ xe ngựa liền giấu ở cách vách liêu hẻm cái thứ nhất trong viện, các ngươi sau khi ra ngoài liền ngồi kia chiếc xe ngựa ra khỏi thành, không có người dám kiểm tra các ngươi. Nôn Khiếu nghiêm túc ghi nhớ, chờ tới rồi địa phương, lại thật sâu cùng Lao Đầu không lưng. Bởi vì ngày này hành sự phương tiện, nghiêm người nhà đều bị đơn độc nhốt ở cùng nhau, cách mặt khác nhà tù thật xa. Tới rồi địa phương, Tư Mã mở ra lưỡng đạo cửa lao, làm chính mình người ra tới, lúc này mới phát ngôn bừa bãi Khiếu đi vào. Đi vào lúc sau, Nôn Khiếu liền thấy nghiêm gia các nam nhân nhốt ở một gian trong phòng giam, các nữ nhân tắc nhốt ở mặt khác một gian trong phòng giam. Bởi vì là giam giữ hầu trảm, một đám tinh thần đều hỏng mất, đầu bù tóc rối, chật vật không được. Mọi người nhìn thấy một cái râu quai nón vào được, tưởng muốn để bọn họ đi ra ngoài chém giết, tức khắc liền sợ tới mức kêu rên lên. Nôn Khiếu cố ý đè nặng giọng nói quát chói tai một tiếng, đều cấp lão tử câm miệng. Hắn thanh âm rơi xuống, quanh mình tiếng kêu rên đột nhiên im bặt. Nôn Khiếu cầu ta tới cứu hai người đi ra ngoài, các ngươi chính mình thương lượng, tuyển ai? Nôn Khiếu không chết. Hắn không bị trảo. Hắn ngày đó hồi môn không phải chạy sao. Nôn người nhà nghe được Nôn Khiếu tên, lập tức liền ồn ào lên. Nôn Khiếu lạnh băng mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, trao phúng nói, nguyên lai các ngươi đều hy vọng Nôn đại nhân bị trảo a. Nôn đại nhân. Mọi người mông. Cái gì Nôn đại nhân? Nhưng mọi người cũng chỉ là ngây cả người, cầu sinh dục vọng mạnh hơn hết thảy, bọn họ cũng không có thâm tưởng. Nôn Công cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn bội nói, cứu ta. Ta là hắn đại ca, ta là Nôn gia đích trưởng tử. Cứu ta, Nôn Công ngươi tính cái gì đồ vật, ngươi sau lưng nhưng không có thiếu hố lao ngũ. Bọn họ hai cái đều không phải thứ tốt, cứu ta đi ra ngoài. Tức khắc mấy cái nhi tử liền khắc khẩu lên, bên này nhi nữ quyến cũng đều nắm lấy lan can, bắt tay vươn tới một đốn loạn kéo, tựa hồ các nàng như thế một kéo là có thể kéo đến cứu mạng rơm dạ dường như. Nôn khiếu giống xem diễn dường như nhìn bọn họ, đồng thời đem ánh mắt rơi xuống chính mình cha mẹ trên người. Hai người bởi vì tuổi lớn, đã bị này bọn người tế đến phía sau đi, nôn khiếu cha càng là bị chính mình nhi tử đạp hai chân. Nôn lão nhân vạn niệm câu hôi, thương tâm thất vọng cực kỳ, hắn tuyệt vọng nhìn chính mình này giúp nhi tử, đặc biệt là lao đại nôn công. Hắn đối bọn họ như vậy hảo, chính là đại họa lâm đầu, bị chính mình coi thường, luôn là đánh mắng lão ngũ lại là phái người tới cứu bọn họ. Mà lão đại đâu? Ha ha, này một chút trong lòng nơi đó còn có hắn cái này lao phụ. Giữa một đám đổ vong ân bội nghĩa, nôn lão nhân hối hận cực kỳ. Nhưng hiện tại, hối hận có cái gì dùng? Hối hận chẳng những là hắn còn có hắn lao bà Vạn Thị. Vạn Thị lúc này mới hồi tưởng khởi nôn khiếu lúc trước cùng nàng nói qua nói. Làm nàng tương lai không cần hối hận. Hiện tại nhìn một cái này bọn vì tranh nhau mạng sống không màng bọn họ hai lão con cháu, nàng tâm. Đừng xảo, lại xảo lão tử liền đi rồi. Nơi đó tới thời gian cho các ngươi hợp lại bờ giờ. Nôn khiếu gầm lên một tiếng lúc sau lại nói, lao ra từ đâu, lao ra từ nói, cứu ai đi ra ngoài. Lại ma kỷ đi xuống, triều đình nhắc tới người, lao tử đã có thể không có biện pháp. Mọi người tức khắc liền rời đi mục tiêu, một đám đều đi xả lao gia tử, cha, cứu ta. Cha, ta nhất định đem nôn ra phát dương quang đại, cứu ta. Cha, cha, ta trong bụng có các ngươi nôn ra huyết mạch, cứu ta. Cha, ta trong bụng cũng có. Nôn lão gia tử nghe vậy tức khắc liền nhắm lại mắt. Hắn ở trong đầu nhanh chóng lọc một lần mọi người, mấy cái nhi tử. Ha ha, không có một cái trong lòng có hắn. Nửa ngày, hắn mới mở mắt ra, nói, làm ơn tiên sinh cứu ta cùng băng nương đi ra ngoài. Băng nương, là hắn tân nạp một cái thiếp. Vạn Thị nghe vậy, cả người đều cứng lại rồi, nàng nhi tử tìm người tới cứu người, lao ra hỏa này muốn cứu một cái thiếp đi ra ngoài. Vạn Thị mắt cơ hồ phun ra hỏa tới, nôn giải thế ngươi không phải người. Nghiêm lão gia tử cường ngạnh nói, băng nương hoài ta hài tử, đó là nôn gia loại. Vạn Thị mắng. Chẳng lẽ lão ngũ không phải nôn gia loại? Lão ngũ còn sống đâu? Nôn khiếu mục đích đặt tới, làm cho bọn họ này toàn ra lẫn nhau thấy rõ ràng lẫn nhau gương mặt thật. Cũng không cần phải ở kéo xuống đi. Hắn nói, phu nhân nói chính là, lão thái gia, chính là nôn đại nhân mời ta tới cứu người, không đạo lý không cứu nôn đại nhân mẹ đẻ mà đi cứu một cái tiểu thiếp. Nói xong, hắn lại nhìn về phía không cam lòng nôn công, lại nói, nôn công. Ngươi làm sự ngôn đại nhân đều biết, cho nên, hắn liền ai đều sẽ không cứu ngươi. Đúng rồi, cũng cho các ngươi biết được một tiếng, nôn khiếu ngôn đại nhân, là Liêu Đông Đông Lâm Phủ Chi Phủ. Dầm dầm. Lúc này, mọi người mới hồi tưởng khởi ngôn khiếu đã từng nói câu nói kia. Đông Lâm Chi Phủ. Từ tứ phẩm quan nhi. Hán, thật là từ tứ phẩm quan nhi. Nếu là lúc trước bọn họ không đi cười nhạo ngôn khiếu. Nếu là bọn họ nghiêm túc đối đại nôn khiếu nói, kia có thể hay không liền. Nôn khiếu nói xong liền không còn có xem qua những người này liếc mắt một cái, hắn xoay người đi ra ngoài, bên ngoài liền tiến vào một đôi ngục tốt, mang theo một nam một nữ hai cái lao niên tử hình phạm tới. Tiếp theo, liền khai cửa lao, đem Vạn Thị cùng nôn lão gia tử cấp sách ra tới. Lại tiếp theo, ngục tốt nhóm làm cho hai người mặt, vững trái tất cả mọi người treo cổ. Hai vợ chồng già sợ hãi. Thẳng đến ra khỏi thành đều không có hoán lại đầy kính nhi. Thẳng đến nôn khiếu làm cho bọn họ mặt nhi tan mất ngụy trang, hai vợ chồng mới biết được nguyên lai là chính mình nhi tử tự mình thiệp hiểm. Các ngươi cũng đừng trách ta vì cái gì không lấy gương mặt thật kỳ người, ta tuy rằng là Đông Lâm Chi Phủ, nhưng đó là hầu gia lực bảo, ta mới miễn với liên lụy đi vào. Nhưng nếu là ta xuất hiện ở Đại Lý Tự Thiên Lao, đừng nói đem các ngươi cứu ra, ta cũng sẽ chết ở bên trong. Nôn lão gia tử vội nói, lao ngũ, ta biết, ta biết. Trách không được hắn sẽ ở trong phòng giam tới như vậy vừa ra, nguyên lai là vì làm hắn thấy rõ kia bọn nhi tử gương mặt thật. Như vậy cũng hảo, ít nhất hắn chạy ra tới, cũng không cần vì mấy đứa con trai đều đã chết mà ấy nấy. Vạn Thị như cũ kinh hồn chưa định, như vậy nhiều lời người nhà, liền như thế một đám chết ở nàng trước mặt. Nôn khiếu đối hai người đã thất vọng tột đỉnh, chỉ là làm con cái, không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết thôi. Các ngươi làm bậy quá nhiều, còn động hầu ra đường muội, đụng vào hắn điểm mấu chốt, ngay cả vương gia cũng là không dung. Nhi tử tuy rằng cứu được các ngươi tánh mạng, nhưng là lại là có điều kiện. Sau này, nhị lão liền ở Liêu Đông Tế Tử Viện càn hoạt nhi chịu tội, mới có thể bình an sống qua. Nếu bằng không, chẳng những nhị lão, ngay cả nhi tử, cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Hắn cha mẹ làm hạ quá nhiều ác sự, thiếu hạ nhân mệnh quá nhiều, hắn nếu là đem người nhận được trong phủ phụng dưỡng, chính mình lương tâm không qua được. Hắn cứu bọn họ mệnh, liền còn dưỡng dục tri ân. Vạn thị gạt lệ nói, có thể tồn tại liền hảo. Này một chút nàng còn có cái gì không rõ, nàng làm hạ sự, nhi tử đều đã biết. Chỉ là, ta không nghĩ lại cùng người này ở bên nhau, đi Liêu Đông, lão ngũ ngươi giúp ta cùng hắn tách ra. Từ đây, ta cùng hắn lại vô liên quan. Coi như hòa ly đi. Nôn lão thái gia cả giận nói, ngươi cái ác độc lao bà tử, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, ngươi giết ta nhiều ít tiểu thiếp. Vạn thị cười lạnh, thật giống như ngươi tay là sạch sẽ giống nhau, ngươi vì bạc hại chết người, không có 1.000 cũng có 900. Đủ rồi. Nôn khiếu quát lớn hai người, sau đó lạnh lùng nói, tới rồi Liêu Đông, các ngươi thả quản hảo các ngươi miệng. Bằng không như thế nào chết cũng không biết. Tế tử viện cô nhi nhóm, phần lớn đều là chiến sĩ cô nhi. Hảo hảo ngẫm lại các ngươi chính mình làm hạ chuyện này, là có thể treo ở bên miệng như sao. Còn có, đi Liêu Đông muốn mai danh nhận tích, không thể lại dùng nguyên lai tên, thấy ta cũng không thể tương nhận. Các ngươi chính là đã đi theo trong nhà lao sợ tội tự sát người, muốn sống liền không cần bại lộ thân phận. Vạn thị ngượng ngùng, này không phải làm cho ngươi mặt như sao. Nôn láo gia tử cũng nói, yên tâm, ở bên ngoài ta nhất định không nói. Hắn ở trong lòng báo cho chính mình, nhất định không thể đem chính mình đã làm sự tình nói ra đi, nếu không những cái đó tham gia quân ngũ chính là hận nhất ở quân dụng vật tư thượng gian lận người. Đến lúc đó bị những cái đó chiến sĩ cô nhi đánh chết, đó là nhất định. Nôn láo gia tử phiết liếc mắt một cái Vạn thị, nghĩ thầm, nhi tử nếu ra tay cứu chính mình, hơn nữa liền tính là vì con đường làm quan. Cũng không có khả năng đem chính mình sự tình nói ra, chính là Vạn thị. Hắn trong lòng sinh ra sát ý. Tới rồi định xa huyện, nôn khiếu khiến cho người đơn độc đưa Vạn thị cùng nôn lao ra tử đi Liêu Đông. Hắn bồi thạch thị ở định xa huyện lại ở chút thời gian, lúc này mới khởi hành đi Liêu Đông. Trong lúc, hắn vẫn là đem thạch thị phụ huynh bị chém đầu chuyện này nói cho nàng. Thạch thị chỉ là thổn thức, cũng không có nhiều thương tâm. Rốt cuộc nàng cùng nàng phụ thân. Giao thoa không nhiều lắm không nói. Còn có thủ. Kinh thành, hoàng cung. Tần giá trị là thật cảm thấy xét nhà là cái tới bạc hảo biện pháp, chẳng những là xét nhà, còn có thủ phụ Thạch Lan Thành hiến bạc chuộc tội hành động cũng cho hắn linh cảm. Hắn liền tìm Vân Khởi Nhạc thương lượng, chấm cảm thấy hẳn là làm giám sát ngự sử nhóm lại cần mẫn chút, gắt gao cho chấm nhìn chằm chằm cả triều văn võ, nhìn chằm chằm địa phương quan viên. Không thành, chỉ là cần mẫn chút còn không thành. Chấm muốn nhiều nhân mệnh một ít giám sát ngự sử, bằng không như thế nào có thể nhìn chằm chằm đến lại đây. Vân Khởi Nhạc. Ngươi này chỉ do là cảm thấy hoàng đế đương trắng lấy. Hoàng thượng anh minh. Tần giá trị đại hỉ, ha ha, Vân Khanh cũng cảm thấy ta cái này chú ý cho kỹ. Chấm cũng cảm thấy là cái ý kiến hay. Nếu là tội nghiệt cũng không sâu nặng, có thể giống Thạch Lan Thành như vậy, dùng bạc tới chỗ tội. Nếu là nghiệp chướng nặng nề không thể tha thứ. Trực tiếp xét nhà hảo, như vậy còn có thể có bạc ban ơn cho ba tánh. Ban ơn cho ba tánh. Vân Khởi Nhạc ở trong lòng cười lạnh, ngươi không cho ba tánh tăng thuế ba tánh liền phải cảm ơn trời đất. Vân Khởi Nhạc chắp tay nói, Hoàng thượng anh minh, bất quá chuyện này vẫn là cùng nội các nghị một nghị hảo. Hoàng thượng đề điểm hai câu liền thành, chủ ý muốn bọn họ ra, Hoàng thượng cuối cùng đóng dấu liền thành. Quả nhiên là trung tâm. Tần giá trị ở trong lòng nói, hắn như thế nào có thể không rõ Vân Khởi Nhạc ý tứ, đây là làm nội các đi làm được tội nhân chuyện này, mà hắn chỉ cần núp ở phía sau đầu thu chỗ tốt, đường hắn minh quân. Dù sao cũng là gia tăng ngự sử, muốn các loại trảo đủ loại quan lại bím tóc chuyện này. Ân, Vân Khanh lời nói cực kỳ. Vân Khởi Nhạc thấy Tần giá trị cao hứng, thừa cơ nói, Hoàng thượng, thần nghe nói Long Hổ Sơn thủ tọa đại sư trở về núi, muốn xin nghỉ mấy tháng. Đi Long Hổ Sơn vì Hoàng thượng Thái Hậu, còn có thần người nhà cầu phúc. Hảo. Chấm chuẩn. Chỉ là ra cửa bên ngoài, Vân Khanh muốn nhiều chú ý an toàn, như vậy, chấm phái một đội nhân mã cấp Vân Khanh, nhiên bọn họ bảo hộ ngươi. Vân Khởi nhạc quy tạ, thần, tạ hoàng thượng che chở tri ân. Tần Giá Trị rất là vừa lòng Vân Khởi nhạc thái độ, hắn cấp người, minh vì bảo hộ, kỳ thật là giám thị, nhưng Vân Khởi nhạc cũng không có chút nào chống đẩy ý tứ. Nhưng hắn như thế nào biết, hắn thủ hạ thân vệ đầu lĩnh, cơ hồ tất cả đều là hổ vệ người. Hắn chính là phái lại nhiều người đi theo Vân Khởi Nhạc, cũng là phí công. Vân Khởi Nhạc lui ra sau, liền có thái giám đẩy mặt vui mừng chạy tới. Hoàng thượng đại hỉ, đại hỉ. Tần Giá Trị hỏi, cái gì đại hỉ? Mùi thơm điện lệ tần, có hỉ. Này thật đúng là đại hỉ. Đã trải qua Bùi Mẫn chuyện này, thái y phía trước chính là nói qua, trên người hắn nhiễm dơ độc, con nối dõi thượng sẽ thực gian nan. Lệ Nghi Phương vẫn là cái thứ nhất hoài thượng hắn hải tử nữ nhân. Chuyên châm ý chỉ, phong lệ tần vì thuộc phi, di cư quan sư cung. Hậu cung mọi người, toàn thưởng gấp đôi tiền tiêu hàng tháng. Bại giá mùi thơm điện. Là, hoàng thượng. Lệ Nghi Phương mới vừa bị phía dưới người đưa vào tới thời điểm, Tần Giá Trị kỳ thật cũng không thích nàng, nhưng nàng lại là thái hậu phái người lao lực tâm cơ từ dân gian tìm tới, nghe nói là bát tự vượng con nối dõi. Rắn người nhi cũng là cái có thể sinh. Tần Giá Trị hiện tại là nhất sợ hãi không có nhi tử, không có nhi tử, này rất tốt Giang Sơn liền sẽ không củng cố, mơ ước người sẽ có rất nhiều. Còn nữa, hắn cũng tưởng hướng thế nhân chứng minh hắn là có thể sinh. Cho nên, mặc dù là Lệ Nghi Phương tư sắc tương đối tới nói tương đối bình thường, hắn vẫn là ngủ nàng. Mà này một ngủ, hắn nhưng thật ra cảm thấy này nhìn khó coi người, chính là ngủ lên lại rất là mất hồn. Nàng kia trương miệng nhỏ chính là đặc biệt sẽ cắn, mỗi khi đều sẽ làm hắn cầm giữ không được. Đến lúc này mà đi, hắn nhưng thật ra có chút thích ngốc tại mùi thơm điện. Không thành tưởng, nay đâu một cái hoài thượng hắn hải tử người, sẽ là Lệ Nghi Phương. Tần Giá Trị đến mùi thơm điện thời điểm, thái hậu đã ở nơi đó. Mẫu tử hai cái trên mặt vui mừng chính là giấu đều giấu không được. Hoàng đế, đây chính là ngươi cái thứ nhất long tử. Nay hậu cung oanh oanh yến yến hoàng nhi cần phải hảo hảo gõ một phen. Đừng làm cho những cái đó kiến thức hạn hẹp hại ta long tôn. Yên tâm đi mẫu hậu, nhi tử đợi chút khiến cho người đi các cung tuyến chỉ, làm các nàng không có việc gì không cho phép ra tới nhảy. Thái hậu vừa lòng gật đầu, lại nói, ngươi này trong cung lại không có hoàng hậu, là ai ra ở quản lý thay, trước kia không có người hoài thượng long tử, ngươi các nữ nhân tranh giành tình cảm, ai ra đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chính là lần này, nếu là ngươi đầu quả tim nhi thượng cái nào mỹ nhân không có mắt, làm ai ra trừng trị, hoàng đế nhưng không hảo tâm đau, không nên trách tội ai ra hảo. Hoàng đế vội nói, đa tạ mẫu hậu vì nhi tử phân ưu, nhi tử lại như thế nào dám trách tội mẫu hậu, chính là mẫu hậu giết các nàng nhi tử cũng không mang theo nhíu mày. Tạ ma ma ở một bên thọc thọc Lệ Nghi Phương eo tử, cho nàng xử ánh mắt, Lệ Nghi Phương vội quỳ xuống tạ ơn. Thần thiếp tạ hoàng thượng cùng thái hậu nương nương hậu ái cùng che chở, thần thiếp. Tần Giá Trị vội nâng dậy nàng, ái phi mau bình thân, ngươi hiện tại có thai, cũng không thể động bất động liền quỳ tới quỳ đi. Ngươi chưa sinh sản là lúc, chấm ban ngươi không quỳ chi quyền. Tạ hoàng thượng. Thái hậu cũng nói, ngươi chỉ lo hảo hảo dưỡng thân mình, hảo cấp ai ra sinh hạ tôn tử là quan trọng. Lệ Nghi Phương ngượng ngùng gật gật đầu, hoàng đế cùng thái hậu lại ở nàng nơi đó ngồi trong chốc lát. Liền kết bạn rời đi. Hoàng đế vừa đi, Lệ Nghi Phương liền nhẹ nhàng thở ra. Trên đường, Thái Hậu liền cùng Hoàng đế nói lên Lệ Nghi Phương chuyện này. Lệ Tần phân vị cũng nên đi lên trên một thăng. Nhi tử đã làm người nghĩ chỉ, phong nàng vì thuộc phi, di cư quan sư cung. Thái Hậu gật gật đầu, lại hỏi, kia nàng phụ thân Lệ Đức Xuân nơi đó, Hoàng thượng nhưng có cái gì tính toán? Tần Giá Trị nói, thuộc phi lúc trước tiến cung thời điểm cầu quá chấm. Làm chấm không cần đem nàng tiến cung tin tức nói cho nàng cha, nàng là trộm đi ra tới, khả năng cha con hai người là có cái gì khoảng cách đi. Thái hậu nói, nhưng nàng đã là thuộc phi, lại hoài long tự, nàng cha lại ở Cửu Giang phủ cầm binh đối kháng Tần Phàm, hoàng thượng không cho chút phong thưởng liền nói bất quá đi. Tần Giá Trị thâm chấp nhận, liền nói, đứa con này phái người đi Cửu Giang phủ tuyên chỉ, thăng Lệ Đức Xuân vì chính nhị phẩm uy vũ tướng quân, tiếp tục thống lĩnh 24. Gánh bình định đại nguyên soái chức vị. Thái hậu, ân, như thế rất tốt. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Tần Giá Trị, hậu vị treo không trước sau không phải chuyện này nhi, lấy ai ra xem, nếu không liền lập Sài Bảo Nhi vi hậu. Tần Giá Trị lắc đầu nói, mẫu hậu, Sài Bảo Nhi một lòng chỉ có Vân Khanh, chấm làm nàng vi hậu, nàng trong lòng lại nghĩ người khác. Hắn nữ nhân, như thế nào có thể nghĩ người khác, liền tính người kia là hắn tín nhiệm nhất thần tử cũng không được. Thái hậu nói, ngươi cũng biết ngươi phụ hoàng vì sao phải như vậy kiêu căng, như vậy sủng Sài Bảo Nhi. Tần Giá Trị lắc đầu. Thái hậu nói, phụ thân ngươi có bao nhiêu lương bạc ngươi lại không phải không biết, đối đãi chính mình thân sinh nhi nữ đều như thế, huống chi là đối đãi một cái cháu ngoại gái. Ai ra hoài nghi, nay Sài Bảo Nhi thân có bí mật, có phụ thân ngươi tha thiết ước mơ bí mật. Tần Giá Trị nói, khá vậy không thể bởi vì đứa con trai này liền phải cưới nàng làm hoàng hậu. Nhi tử hoàng hậu, chính là muốn mẫu nghi thiên hạ. Nếu là bí mật này yêu cầu dùng hôn nhân tới giữ gìn, phụ hoàng năm đó nhi tử nhưng có vài cái, như thế nào liền không thấy phụ hoàng tứ hôn. Thái hậu cười lạnh, ngươi phụ hoàng tin tưởng quá ai. Liền tính là thân sinh nhi tử, hắn cũng là phong bị, sợ các ngươi đoạt hắn ngôi vị hoàng đế. Bất quá ngươi nếu là không nghĩ muốn Sài Bảo Nhi, ai ra cũng không ép ngươi, giống như là ngươi nói. Chúng ta cũng không biết người phụ hoàng trong hồ lô rốt cuộc là bàn cái gì dược. Sợ nàng chuyện xấu nhi, liền dưỡng nàng, nhìn nàng liền thành. Thật sự không được giết nàng cũng liền xong hết mọi chuyện. Kia hoàng đế trong lòng nhưng có hoàng hậu người được chọn. Tần Giá Trị cười nói, mẫu hậu cảm thấy Vân Kiều như thế nào? Thái hậu như mày, Vân Kiều. Bên ngoài không phải nghe đồn Trấn Liêu Vương Sở Nghệ tâm duyệt nàng sao? Hoàng đế nói, mẫu hậu cũng nói là nghe đồn. Nếu là thật sự, lấy Hoa Sở Nghệ ca tính, chỉ sợ đã sớm cùng Vân gia cầu hôn. Chính là đến bây giờ, cũng không Sở Nghệ cùng Vân gia cầu hôn. Và lại, mặc dù là hắn tâm duyệt lại như thế nào. Nay thiên hạ đều là của chấm, nữ nhân, tự nhiên là chấm tuyển dư lại mới là bọn họ. Thái hậu gật đầu, Vân Khanh là cái tốt, không tham luyến quyền thế, lại có thể là có thể giúp ngươi ra chủ ý người. Thả lúc trước nếu là không có Vân Khanh. Chúng ta mẫu tử đừng nói ngồi cái này giang sơn, chỉ sợ đã sớm thành tần phàm đao hạ vong hồn. Nay thiên hạ ai đều khả năng phản, khả năng đầu nhập vào tần phàm, liền hắn Vân Khởi Nhạc không có khả năng. Tần phàm hận hắn chuyện xấu nhi, chính là so hận ngươi ta chặn đường tới nhiều. Vậy lập Vân Kiều vi hậu đi. Nay phân ân sủng, là Vân gia nên được. Lúc trước Tần Giá Trị đăng cơ không lâu liền cùng Vân Khởi Nhạc đề qua chuyện này. Chính là lúc ấy Vân Khởi Nhạc lấy Vân Kiều tuổi quá tiểu cự tuyệt. Mà hiện tại, kia cô nương đã cập kê đi. Tần Giá Trị cười nói, kia chờ Vân Khanh lần này từ Long Hổ Sơn trở về, chấm liền hạ chỉ cho hắn. Nói xong, Tần Giá Trị lại nói, mẫu hậu, nhi thần còn tưởng một đạo phong Thôi Huyền vì quý phi. Thôi Huyền cùng Vân Kiều quan hệ hảo, Vân Kiều tiến cung, cũng hảo có cái bạn nhi. Còn nữa, Thôi Lo Di học trưởng quản hộ bộ mấy năm nay, thâm đến chấm tâm. Làm việc xác thật là cần cù, quốc khố không bạc, chấm phải dùng bạc, hắn luôn là nghĩ mọi cách đều có thể lộng tới. Không giống những người khác, suốt ngày cùng chấm tố khổ nói điều kiện. Hừ, nếu là sự tình dễ làm, chấm còn dưỡng bọn họ làm cái gì? Thái hậu nhữ mày nói, chính là theo ai ra biết, Thôi Huyền tuổi tác đã có chút lớn, thả còn chưa đính hôn, có phải hay không có cái gì bệnh kín cũng hoặc là. Hoàng đế nói, bệnh kín nhưng thật ra không sợ. Làm thái y đi chẩn bệnh một phen liền thành, đến nỗi tuổi tác, lại đại năng lớn hơn nhi tử đi. Nàng không có thể hướng người, cũng là bị năm đó nàng cái kia đường muội chuyện này ảnh hưởng. Đây đúng là chấm cấp Thôi Lo Di học giành vinh quang thời điểm, làm cho hắn về sau càng dụng tâm cho chấm làm việc nhi. Hoàng đế từ trước đến nay là trọng văn khinh võ. Thêm chi Thôi Lo Di học lại là cái có thể kiếm bạc chủ. Cho nên Tần Giá Trị càng vì coi trọng hắn. Đây cũng là vì cái gì Lệ Đức Xuân nữ nhi hoài hài tử mới phong thục phi. Mà Thôi Lo Di học nữ nhi còn không có tiến cung, hoàng đế liền đem quý phi vị trí để lại cho nàng. Ân, hoàng đế nhìn làm đi, ngươi làm cái gì ai ra đều duy trì ngươi. Mẫu tử hai cái trò chuyện với nhau thịnh hoan, nửa canh giờ lúc sau, hai người này phiên nói chuyện liền truyền vào Vân Khởi Nhạc lỗ thai. Hắn lập tức liền viết mấy phân mật tin, bồ câu đưa thư đi Liêu Đông. Sau đó phái người đi tìm Thôi Lo Di học, đem hoàng đế tưởng phong Thôi Huyền vì quý phi tin tức nói cho hắn. Thôi Lo Di học khẩn trương, cơ hồ là lập tức, liền cầm Thôi Huyền thiếp canh, cùng một cái cùng trường đích thứ tử đính hôn, trao đổi thiếp canh, lại vội vàng phái người đi Liêu Đông truyền tin, làm Thôi Huyền lập tức khởi hành, trở lại kinh thành thành hôn. Quý phi chi vị, ở nhà khác trong mắt là tôn quý đến cực điểm vị trí, là gia tộc vinh quang. Chính là ở Thôi Lo Diệp học trong mắt, lại là cước chó. Hắn trong lòng rõ ràng, Sở Nghệ là muốn làm cái gì. Tần giá trị ngôi vị hoàng đế, chú định là ngồi không xong. Hắn như thế nào có thể đem chính mình nữ nhi đẩy vào hố lửa. Hắn cái này cùng trường nhi tử, tư chất bình thường, theo đạo lý, hắn là coi thường. Chính là, cùng rơi vào cái kia hố lửa so sánh với, gả cho một cái phổ phổ thông thông nhân ra, an an ổn ổn qua cả đời, liền có vẻ di đủ chân quý. Vân Khê Tử xong xuôi chuyện này tới tìm Vân Khởi Nhạc cùng nhau thượng Long Hồ Sơn, kết quả, bị Vân Khởi Nhạc cả người phát ra khí lạnh đông lạnh một đường, hơi kém không đem một cái mạng già cấp đông lạnh chết. Hắn nơi đó biết này một chút Vân Khởi Nhạc trong lòng quả thực liền ở lấy máu. Hắn thân thủ đem chính mình phấn nộn nộn, nũng nịu muội tử đưa đến Sở Nghệ cái kia sói đuôi to trong lòng ngực. Chính là, hắn có làm sao bây giờ pháp? Hiện tại thiên hạ vẫn là hoàng đế, nếu hiện tại liền khởi nghĩa vũ trang, khói lửa nổi lên bốn phía, một tá trượng, có hại chịu tội chính là dân chúng. Muốn cướp lấy ngôi vị hoàng đế, cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Muốn xuất binh, cũng muốn có cái chính nghĩa lý do. Mà bọn họ hiện tại, thiếu chính là cái này lý do. Còn có, chính là xuất binh cơ hội. Vân Khởi Nhạc bực bội muốn chết, quanh thân hơi thở càng thêm lạnh, đáy mắt lệ khí cũng càng thêm trọng. Vân Khê Tử nhịn không được đánh cái dùng mình, dứt khoát chạy ra thùng xe, cùng Mặc Trúc một khối đi đánh xe. Chân ái sinh mệnh, rời xa Vân Khởi Nhạc. Sở Nghệ cơ hồ là cùng Vân Thủ Tông một đạo thu được Vân Khởi Nhạc bổ câu đưa thư. Phá lệ, lúc này bổ câu đưa thư tự nhi rất nhiều. Phiên dịch lại đây lúc sau, Sở Nghệ mới phát hiện đại bộ phận là mắng hắn. Phát tiết tức giận mắng. Căn bản là không phải Vân Khởi Nhạc phong cách. Hắn ăn vạ tính tình đem tin xem xong, lại đem giấy viết thư ngâm ở trong nước, lại lấy ra tới nướng làm, mặt khác một hàng tự mới hiện hiện ra. Hắn lấy ra thư tịch đối chiếu phiên dịch một lần lúc sau. Liên cảm thấy chính mình lại ai vài lần mắng cũng đáng. Vân Khởi Nhạc đồng ý hắn cưới Vân Kiều. Sở Nghệ cao hứng nhảy dựng lên. Hắn một đầu xuân liền cùng Vân Thủ Tông đề ra rất nhiều lần. Vân Thủ Tông tuy rằng không cự tuyệt, nhưng là cũng không đồng ý. Đại khái vẫn là tưởng lại lưu Vân Kiều mấy năm. Hắn lập tức liền đi hợp lại Thúy Viện. Liêu Thị thấy hắn tới, vui mừng quá đỗi. Tơ Liễu cũng vội vàng cho hắn thượng trà. Sở Nghệ đầu tiên là hỏi hỏi Liễu Thị ẩm thực cuộc sống hàng ngày, liền đi thẳng vào vấn đề nói, Vân gia kia đầu đã đồng ý đem Tiểu Nhi đính hôn cho bổn vương, bổn vương này liền làm quan môi đi Vân gia cầu hôn, này một chút tới, chính là báo cho ngài một tiếng. Đúng rồi, ta cùng Tiểu Nhi chuyện này muốn định ra tới, phụ thân nơi đó, ta cũng sẽ phái người đi thỉnh hắn lại đây. Vân gia đáp ứng rồi. Liêu Thị nghe vậy liền có chút thất vọng lên, nàng trong lòng là hy vọng Vân gia không đáp ứng. Như vậy, Tơ Liễu mới có cơ hội trở thành chính phi. Tơ Liễu thấy Liêu Thị thần sắc rõ ràng mất mát, lập tức liền cười khanh khách nói, cô, đây là chuyện tốt nhi. Biểu ca như thế người tốt, cũng liền Vân cô nương như vậy phong tư chắc tuyệt cô nương có thể xứng với. Cô ngài đây là cao hứng hỏng rồi đi, biểu ca ngươi nhìn cô, đều cao hứng nói không ra lời. Liêu Thị bị Tơ Liễu như thế một phen lời nói nhắc nhở, người liền thanh tỉnh, nàng vội cười nói, đúng vậy. Vân Kiều kia nha đầu ta cũng là thích hẳn. Nói xong, nàng lại nói, Nghệ Nhi, lưu lại dùng cơm nhưng hảo, chúng ta mẫu tử đều đã lâu. Sở Nghệ lại đứng dậy, mẫu thân, bổn vương còn có rất nhiều chuyện này phải làm, ngày khác lại đến bồi ngài dùng nữa. Hắn lại không phải ngốc tử, nhìn không ra tới Liêu Thị thất vọng. Liêu Thị là hắn mẫu thân không giả. Nhưng mười mấy năm tình cảm thiếu hụt, là bổ không trở lại. Nói cách khác, huyết thống hắn không đến lựa chọn, nhưng cũng không hơn.